nhưng bị thiếu niên này hùng vĩ cự căn làm qua về sau, nàng cảm thấy chính mình phu quân căn bản không phải là nam nhân. Khác nhau một trời một vực, kém quá xa. Kết quả, nàng đường đường Tiêu Mộ tiên tử, bị cõng con này trúc cơ cảnh thiếu niên thu làm si nô. Đáng hận hơn chính là, người này đồng thời gian dâm con gái nàng. Mẹ con cộng thị gian phu. A. Tiêu Mộ Tuyết phát ra thỏa mãn tiếng kêu, nhiếp tâm toàn bộ dương vật đã hoàn toàn lấp vào nàng kia ướt át được lầy lội không chịu nổi nơi riêng tư. Không chỉ có tối nhập mặt nhụy hoa bị đỉnh cái mãn, nơi riêng tư mỗi một nơi, đều bị dương vật đầy đủ kích thích. Nhiếp tâm không lưu tình chút nào cười nhạo nàng nói, nữ tử nhụy hoa vốn là tối tư mật khó nhất bại lộ địa phương. Chó mẹ ngươi cũng là nhất cắm vào liền hoàn toàn bại lộ ra, dâm tiện đến tận đây, bản tọa thật khó có thể tin. Bị thiếu niên vô lễ như thế trào phúng, nếu là phía trước, Tiêu Mộ Tuyết đã giết hắn. Nhưng bây giờ, nàng chính là cúi đầu đỏ mặt. Mặt không ra âm thanh, eo bãi nhẹ rơi tự động thấy lấy. Nhiếp tâm kêu lên, chó mẹ ngươi biến thành nhẹ như vậy, há có thể tận hứng. Vẫn để cho ta đến a. Dứt lời hai tay ấn ở trên giường, bán chống lên nửa người trên, hạ thân hướng về nàng nơi riêng tư. Từ dưới mà lên, đại khai đại hợp cắm mạnh vào. A. Nha tốt. Tốt. Thật thoải mái. Tiêu Mộ Tuyết vong tình kêu lên. Nàng hai tay đặt tại nhiếp tâm vai phía trên, hạ thân đứng vững trung bình tấn, duy trì nửa ngồi tư thế, hai chân đẩy lên cực mở. Một chút thừa nhận nhiếp tâm mãnh lực quất cắm. Mỗi một cái cắm vào cũng là mãnh liệt vô xung kích, hung hăng ngay ngắn vào hết, hung hăng đánh về phía nhụy hoa, biến thành nàng dâm thủy văn khắp nơi, mồ hôi đầm đìa. Rất nhanh. Nhụy hoa đã bị làm được hồng nhuận no đủ, một đạo âm tinh bắn nhanh mà ra, nên đón một lần tuyệt đỉnh cao trào. Đến đây chủ nhân cấp chó mẹ đừng có ngừng, trình độ cực cao khoái cảm như sóng to mãnh liệt Tiêu Mộ Tuyết tâm thần. Nhiếp tâm thấy nàng đang đứng ở cao trào đỉnh, âm đạo tại cực nhanh buộc chặt, kẹp chặt hắn thật không thoải mái. Tầm thường nam tử đến tận đây tất đã kiệt lực cạn sạch, đảo mắt liền bây giờ thu binh. Nhưng hắn đương nhiên không có khả năng như thế bỏ qua. Dâm la thao tiên, muốn thao tiên, sẽ có đại năng nại, phải có cực chi kinh người chuyện phòng the năng lực, nhiếp thầm nghĩ hành thấp, tự không có năng lực thao tiên, nhưng hắn chí hướng rộng lớn, há có thể như vậy xong việc. Một tháng trước, chính là này cực nhanh co lại sản đến hắn thiếu chút nữa binh bại như núi đổ. Nhưng bây giờ hắn đã là kim đan tu vi, càng tập được dâm la đồ lục. Hắn như thế bản lĩnh cùng một tháng trước đã là như hai người khác biệt. Bây giờ, hắn không hề tiếc ý. Tiêu Mộ Tuyết thất bại không nghi ngờ. Một tháng này bên trong, nàng đã đánh bại vô số lần. Nhiếp cảm thấy thân không chút nào ngừng kiệt, tâm lý còn tại nghĩ lần này được. Lần trước may mắn lấy được thượng cổ dâm la hiển linh trợ giúp. Biết được một cái xâm la ma điện điển tịch sở không ghi lại bí mật. Nguyên lai ngày đó thượng cổ dâm la tu vi tạm dừng tại độ kiếp cảnh thật lâu sau mà không thể thành tiên, về sau là bởi vì thu phục tiên nữ phục qua. Mới có thể đặc biệt phi thăng. Lão tổ lấy thân thể phàm nhân, có thể đem một cái như giả bao hoán chân tiên thu làm si nô. Chuyện này nhiếp tâm vốn là không cho là đúng. Nhưng càng nghĩ càng là lòng còn sợ hãi. Cần biết phàm tiên có khác. Hơn nữa còn là cách biệt một trời một vực. Tiên chính là tiên, nhân chính là người. Chỉ sợ là 100 độ kiếp cảnh đại viên mãn, cũng đấu không lại thấp nhất tiên. Thượng cổ dâm la ngày đó nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cố trung hung hiểm. Có thể nghĩ. Chỉ sợ lão tổ năm đó đã đem dâm tặc đi đến trình độ cực cao, khổ vô đột phá. Không có cách nào khác cuối cùng, mới mạo hiểm đi lên thao tiên này đồ. Hắn dưới người quất cắm không có chút nào chậm xuống đến. Hai người giao hợp chỗ ở trước mặt hắn rõ ràng dễ thấy. Mộ Tuyết tiên tử, thiên hạ bao nhiêu nam tử tha thiết ước mơ âu yếm. Lúc này nàng cứ như vậy trần trụi tại nhiếp tâm nhãn phía trước, âm đạo trương được mở rộng, phía trên bị âm thủy thấm ướt lông mu cũng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Làm hắn tùy ý mạnh mẽ làm. Tiêu Mộ Tuyết tại mãnh liệt cao trào đỉnh vang vọng lấy, vốn đã hơi vì hồi phục khoái ý, một lần lại một lần bị nhiếp tâm thể lực kinh người lại hướng lên đỉnh phong. Như thế đi mà quay lại, giống như không ngừng không nghỉ. Nhiếp lòng đang mãnh lực dâm ngoạn này cực phẩm mỹ phụ rất nhiều, tâm tư còn tại nghĩ tu hành việc. Tin tức này thập phần trọng yếu, điều này cũng hứa ý vị, dâm tặc này một đường thăng tiên rất khó. Cho dù là thủy sáng tạo dâm tặc thượng cổ dâm la, cũng muốn như thế đỉnh mà liều. Như vậy ngày khác khi ta đến độ kiếp cảnh, phải chăng cũng có khả năng cùng đến này nhất cửa ải khó khăn, cũng muốn cuối cùng đi lên thao tiên này một đường. Dâm la thao tiên, này bốn chữ ta vốn cho rằng là đang tại hình dung dâm tặc cường đại. Như thế đi lên, này bốn chữ nguyên lai là nói rõ đời ta dâm tặc tu sĩ thăng tiên phương pháp. Muốn thăng tiên, nhất định phải thao tiên. Nghĩ đến muốn dùng phàm nhân chi khu địch chân tiên, dù là hắn này to gan lớn mật người, cũng hiểu được sức mạnh không đủ. Tiêu Mộ Tuyết trầm luân tại cao trào cuộn sóng trung vô số lần, không biết qua bao lâu, cuối cùng thoát khỏi lần này vô tận sảng khoái, nhiếp tâm tuy rằng còn tại quốc cấm, nhưng kinh lực đã đại giảm. Cuối cùng xong rồi lần này cực đoan cao trào. Nàng hơi vì thu phục tâm thần. Nơi riêng tư nội dương vật còn chưa tiết ra, như trước cứng rắn như lúc ban đầu. Nàng Nguyên Anh lại là nhất tia dao động, vừa rồi không biết được bao nhiêu tu vi bị nhiếp tâm thải bổ trôi qua. Nàng biết. Đêm nay, cùng tối hôm qua một đêm, mới vừa bắt đầu. Nàng tâm lý ai oán vạn phần, cao như vậy cường độ kỹ xảo. Hưởng qua này mùi vị về sau, như thế nào quay đầu? Sâm La Ma Điện. Này Sâm La Ma Điện. Chẳng lẽ thật sự là ta Tiêu Mộ Tuyết cuối cùng quy túc? Lại là một cái kinh tâm động phách buổi tối, Thanh Vân Tông nội đám người mang tâm sự riêng, tại này phía trên tân chi trong phòng, lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng một đêm, cho đến bình minh. Tỉnh ca. Trời sắp khai tỏ ánh sáng, Tiêu Mộ Tuyết mang theo mệt mỏi lại vô cùng thỏa mãn thân hình trở lại phòng ngủ. Nàng một thân bạch y, thần thái như trước phong tư sức ước. Người khác lại không biết lúc này nàng hạ thân vẫn là một lần đống hỗn độn, nơi riêng tư ngoại càng là tinh bang liên tục. Nàng phu quân một tỉnh dường như si ngốc nằm tại trên giường. Miệng khỏa lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Tích nhân oai hùng bất phàm nhất tông chi chủ, bây giờ trở nên kết quả như vậy. Tỉnh ca. Mộ Tuyết thực xin lỗi ngươi. Một tỉnh cũng không biết đáp lại. Này tông đã thành Sâm La Ma Điện phụ thuộc nơi. 100 khỏa trung phẩm tụ linh đan, mỗi tháng đúng hạn nộp lên trên. Vừa rồi nhiếp tâm rời đi trước hướng Tiêu Mộ Tuyết hạ đạo này mệnh lệnh. Tiêu Mộ Tuyết mặc dù đã bị này dâm tu dạy dỗ đến cùng dâm phụ giống nhau, nhưng đối với tông môn, nàng lại tuyệt đối không có khả năng khuất phục. Mặc kệ ta cấp biến thành như thế nào cũng tốt, Thanh Vân Tông, không thể thua ở vợ chồng chúng ta trên tay. Tỉnh ca ngươi yên tâm, ta đem hết toàn lực bảo chủ tông môn. Cống phẩm tuyệt không có thể cấp. Ma đạo người lòng tham không đáy, cuối cùng chỉ cần đào hết tông môn. Nhưng ta thiết yếu lấy giống nhau điều kiện xem như trao đổi, này dâm tu mới sẽ bỏ qua ta, nếu không hắn tất nhiên giận dữ. Bây giờ ta bị trồng dâm la chi loại. Không thể phản kháng cho hắn, sau lưng của hắn cũng có toàn bộ ma điện trợ giúp, đắc tội rất cao lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nếu như ta cùng Lâm Nhi, hai người cùng một chỗ, nàng có một cái xấu hổ ý tưởng. Sáng sớm, nhiếp tâm làm sơ nghỉ ngơi về sau, lại đi vào con gái nàng một y lâm khuê phòng. Trong phòng rất nhanh liền truyền ra kia ý vị sâu xa âm thanh. Đối với nhà mình thiên kiêu gặp được, sơn thượng giống như đệ tử tự nhiên không biết việc này. Đại sư huynh Quách Hướng cũng là biết quá tường tận. Đối với người trong lòng bị người khác như thế dâm ngoạn, hắn tất nhiên là bi phẫn khó bình. Nhưng bây giờ tông môn như trước bị bầy yêu vây khốn, bọn hắn thượng muốn dựa vào này tà tu. Sư phụ hắn một tỉnh lại đã thành phế nhân, thân thể không có lúc nào là chịu đựng dâm la ý chí tàn phá, thống khổ vạn phần. Hắn và sư đệ Trương An Bảo hai người chỉ có thể lấy sư nương Tiêu Mộ Tuyết vì người tâm phúc. Gặp sư nương đều không nói gì thêm, hắn đành phải giả bộ hồ đồ. Đối với nhiếp tâm, hắn hận thấu xương. Mấy ngày nay hắn càng phát hiện nhiếp tâm tu vi không ngờ đạt tới kim đan sơ kỳ. Cùng hắn kim đan trung kỳ so sánh với. Chỉ kém một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Còn có một việc làm hắn tương đương khốn nhiễu, lòng hắn nội có một chút chính mình không dám thừa nhận ý nghĩ tại nảy mầm. Lần trước hắn tại tiểu sư muội phòng ngoại thân mắt dòng ngó nhiếp tâm là như thế nào bạo thao tiểu sư muội của hắn. Hắn tức giận đến cả người phát liêu. Tiểu sư muội ngây thơ rực rỡ. Là cỡ nào chọc nhân triều mến. này dâm tu lại không chút nào tiếc hoa. Cố tình tiểu sư muội cũng không kháng cự, càng bị địch được ngoan, ngược lại càng chặt ôm lấy này dâm tu. Đáng hận hơn chính là, hắn chính mình nhưng lại nhìn xem có một chút hưng. Hắn cũng không hiểu chính mình vì sao sẽ có cảm giác này, chẳng lẽ chính mình thiên tính liền yêu thích nhìn tâm thụ nữ tử bị người khác tàn phá. Mấy ngày nay, hắn đã nhẫn nại lại đi nhìn lén xúc động. Ta làm sao có thể có này như thế bi kém ý nghĩ, nhưng là lái đi không được. Ngày hôm qua hắn đụng tới nhiếp tâm, này dâm tu tràn đầy nghiền ngẫm cùng hắn nói một câu nói, nữ nhân không phải là dùng tới yêu. Chỉ dùng để đến thao. Ngươi càng địch nàng ngoan, nàng càng rời không được ngươi. Những lời này thật sâu đã kích hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy nhiếp tâm nhưng thật ra là dùng nam nhân thực lực đem tiểu sư muội theo bên trong tay hắn đoạt mất. Mà không phải là dùng sức mạnh ép thủ đoạn. Trong phòng một y lâm, tự nhiên không biết hắn đại sư huynh lúc này là bực nào tâm tình. Sự thật phía trên, đối với ngày đó thanh mai trúc mã tâm phía trên người, nàng sớm ném ra sau đầu. Bây giờ nàng tâm lý chỉ chứa một người, nàng chủ nhân. Ngoài ra, cái gì cũng không có. Nàng thân là thứ nhất thiên kiều, từng lập chí muốn theo phụ thân trên tay kế thừa tông môn. Nàng cũng nghĩ tới thành thân, nghĩ tới xông xáo giang hồ. Bây giờ, cái gì cũng không có. Trước mắt này chủ nhân, chính là toàn bộ. Khoảng cách trở thành si nô, nàng lại gần từng bước. Thanh xuân trần trụi kiều khu, như bạch tuộc vòng vo một thân thô khoáng đen thui thiếu niên, lúc này thiếu nữ đầu vú chính mẫn cảm được phát vết. Nàng một đôi tay ngọc nâng lên tế nộn vú, đem ngây ngô đầu vú hướng đến dâm tu miệng rộng lấp đầy. Một cái đầu vú không đủ, thiếu nữ dùng mới đưa hai bên vú giòn cùng một chỗ. Hai khỏa thanh đê chạm vào tại cùng một chỗ, đưa vào dâm tu trong miệng, cung hắn thưởng thức. Thiếu nữ như thế chủ động hầu hạ, dâm tu tự nhiên từ chối thì bất kính. Cái kia thô to hạ thân, tối hôm qua vừa mới tại thiếu nữ mẫu thân trên người chinh chiến liên tràng. Vừa mới nghỉ ngơi một canh giờ, lúc này lại phao ngâm tại thiếu nữ nơi riêng tư bên trong, bị nàng dâm thủy ôm nuôi lấy. Như thế có phúc, người khác nằm mơ cũng khó được, nhưng đối với hắn cũng là tập mãi thành thói quen, mỗi ngày như thế. Tại đây Thanh Vân Tông cuộc sống, rất dễ chịu. Chương 13, Sói Nuốt Nguyên Anh, Thượng, Phương Bắc, Tuyết Ngụy Quốc, mấy vị cao nhất quyết sách nhân đang tại đóng cửa nghị sự. Hồi bẩm nữ đế, thám tử hồi báo, Ma Điện có một chi bách nhân đội ngũ chính tập kết tại Rõ Ràng Sơn. Chỉ sợ ít ngày nữa liền đánh bất ngờ ta Thương Dương Thành. Một tên thần tử vội la lên. Một vị lão niên phụ nhân, giả bà tử giận dữ nói, hừ, bọn hắn lần này hẳn là muốn cướp hồi Ma Lữ Thạch. Lớp này võ lâm cặn nhưng lại đảm dám cùng ta nhóm đối nghịch. Bọn hắn đến bao nhiêu, liền giết bao nhiêu. Việc nguyên mấy tháng trước có một dâm tặc tại Tuyết Ngụy Quốc nội nghĩ bắt đi một cái phàm nhân gia tộc Thiên Kim, trùng hợp bị Tuyết Ngụy Quốc nha dịch đánh vỡ. Không ngờ kia dâm tặc nhưng lại hóa thần cảnh tu vi cao thủ. Hắn tự cao võ nghệ cao cường, chẳng những không có chạy trốn, càng muốn đem gia tộc kia diệt môn. Về sau Tuyết Ngụy Quốc phái ra ba vị hóa thần cảnh đại mãn đi ra ứng đối. Khi dâm tặc sợ tới mức chạy trối chết, bốn người kịch chiến phía dưới. Dâm tặc bỏ lại này Ma Lữ thức khối đá có thể trốn thoát. Tuyết Ngụy Quốc đám người không biết này thạch có điều tác dụng, nhưng là biết này nhất định không phải phàm vật, cố tình trân mà tàn hắn. Này Sâm La Ma Điện từ trước đến nay cùng chúng ta nước sông không đáng cũng thủy. Lần này nhưng lại không duyên cớ vô cớ dân đến này tai họa. Không thể tưởng được bọn hắn thế nhưng xuất động hơn 100 người, vì chính là cầm lại này Ma Lữ Thạch. Nhìn đến vật ấy cực nặng muốn. Ngồi ở thủ tịch Sương Băng nữ đế nói. Chính là Ma Điện, há là ta mênh mông đại quốc có thể bằng. Nàng đúng là Tuyết Ngụy Quốc một quốc gia chi chủ, Băng Sương nữ đế, Bạch Y Linh. Tại nàng lãnh diễm gò má phía dưới, là vô cùng tự tin, một lời định giang sơn khí phách. Nàng một thân tuyết trắng võ trang, cắt được cực kỳ vừa vặn khôi giáp phía dưới, khó nén tốt đẹp tư thái. Nếu như bọn hắn phái cái 2-3 nhân đến, chính là đánh bất ngờ. Phái 2.000-3.000 nhân đến, chính là khai chiến. Thượng vị người, tự có khí độ. Nàng một đôi mắt đẹp, lộ ra ánh mắt lợi hại, giống như lợi nhận. Nàng cười lạnh nói, phái 100 nhân đến, cao cao không tới, thấp không xong. Một là không dám khai chiến, thứ hai không có cường đại chiến lực làm thiếp đội đánh bất ngờ. Ta khẳng định bọn hắn người mạnh nhất không cao ở hóa thần cảnh, chỉ có thể tiểu đã tiểu nháo. Bọn hắn loại này đội ngũ, hữu hiệu nhất chiến lược là xé chẳng ra lẻ, vào thành chung quanh phá hư. Chúng ta chỉ cần đổi bị động làm chủ động. Đêm nay dạ tập bọn hắn liền có thể. Nói đến cuối cùng, Bạch Y Linh đứng lên, lấy ra eo hông Bạch Ỷ thần kiếm, hóa thần cảnh đại viên mãn mạnh mẽ khí tức bạo xạ mà ra. Ta mặc dù không biết này thạch lai lịch, nhưng ta cảm ứng được này thạch là thành đôi. Một con khác ngay tại bọn hắn trong tay. Lấy này thạch vi dẫn, liền có thể thoải mái tìm được bọn hắn. Nữ đế anh minh. Vị kia thần tử nghe được hưng phấn vô cùng. Xem như thần tử, may mắn nhất đúng là có thể theo lấy quân chủ cường đại. Hắn chính là phàm nhân, bây giờ đã qua tuổi 70. Hắn chính mắt nhìn thấy Bạch Y Linh lớn lên. Năm đó nàng cùng Tuyết Mộ tiên tử Tiêu Mộ Tuyết, bị dụ vì Tuyết Phách Quốc hai đại mỹ đại, song song tại Nam Bắc đại chiến chế kiêu nhân chiến quả. Về sau Tiêu Mạc Tuyết Viễn phó phía Nam gả làm người vợ, từ nay về sau giúp chồng dạy con, mà nàng tắc ở lại Tuyết Ngụy Quốc, thừa kế phụ thân đế vị. Tuyết Phách Quốc ở cực sơn nơi, tài nguyên khuyết thiếu. Nhân không coi là nhiều. Nhưng quốc gia bản đồ thật lớn. Được lợi cho dễ thủ khó công thiên nhiên hoàn cảnh, nhiều năm đến không người dám phạm này quốc thổ. Hơn nữa lạnh vô cùng thời tiết luyện liền quốc nhân kiên nghị tính cách. Bạch Y Linh trời sinh chính là tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng nàng cực chi chán ghét nhân tán thưởng mỹ mạo của nàng. Bởi vì, nàng là sương lãnh nữ đế. Khí phách vô song, không thua ở bất kỳ nam nhân nào phương Bắc đại đế. Ha ha a, lần này chúng ta phải đến Tô Tiên Sinh trợ giúp. Muốn đoạt lại ma lữ thạch tất nhiên dễ như trở bàn tay. Tại rõ ràng sơn phía trên, một đám ma điện trung nhân vây quanh một văn yếu nam tử kêu lên. Người này một thân nho đạo trang điểm, vừa nhìn đã biết là cái đọc sách thánh hiền văn người. Người khác khó có thể đem cùng dâm tặc người làm ra bất kỳ cái gì liên tưởng. Nhưng nhận thức người thì sẽ biết, hắn chính là ma điện trung thứ nhất trí đạo dâm ma Tô Văn Tiệp. Hắn trí đạo dâm tặc song tu, tâm hận thủ lạc. Làm ác càng là khó lòng phòng bị. Tô Văn Tiệp cười nói, chư vị đồng đạo tẩn hãy yên tâm. Đệ tam điện vậy huynh đệ quan rơi xuống ma lữ thạch, việc này đối với ta điện ảnh hưởng sâu xa, cần biết này thạch nhưng là mấu chốt ta điện trù tính đã lâu một đại sự. Hắn từ từ địa đạo. Nhưng lần này chúng ta cũng là nhân họa đắc phúc. Ta điện đã giao cho xuống, nhiệm vụ sau khi thành công, mỗi người 5.000 điểm cống hiến giá trị. Đám người nghe được hai mắt sáng lên. Lần này lập tức nổ tung qua. Có người kêu lên, Tô Tiên Sinh ngươi nói không sai chứ. Thật có 5.000 điểm. Ta toàn bộ phó thân gia, mới 300 điểm nha. Có người hưng phấn kêu lên, cái kia Vạn Hoa Sơn nữ nhi, nghe nói nhìn tao nhã, nhưng chơi lên cũng là rất có hương vị. Có này 5.000 điểm, ta liền có thể đi. Lại có tiên hô nói, nghe nói cái kia Thanh Vân Tông cũng mau bị đệ tam điện điện chủ nhiếp tâm thu phục, đi xem đi vậy cũng không cần 5.000 điểm. Thanh Vân Tông. Tiêu Mộ Tuyết cái kia Thanh Vân Tông. Điều này cũng gần giống chúng ta phụ thuộc sao. Có thể gia nhập đến ma điện thật sự là tốt rồi. Tô Văn Tiệp lại trong bóng tối cười khổ. Này hỏa nhân chỉ biết tiêu phí hưởng lạc, thật bất tranh khí. Hắn rồi nói tiếp, chúng ta lúc này dàn xếp mấy ngày. Sau đó các vị huynh đệ xé chẳng ra lẻ, riêng phần mình nhập đi Thương Dương Thành, tìm những gia tộc kia cùng tiểu tông môn nữ nhân, làm các ngươi kia am hiểu việc, đến lúc đó thành nội hỗn loạn một mảnh, chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng. Có người cười nói, Tô Tiên Sinh kế này quá mức diệu, chúng ta hơn 100 nhân phân công nhau làm việc tứ xuất gây họa, tất biến thành toàn bộ Thương Dương Thành tuần vệ mệt mỏi. Lại tăng thêm chúng ta đến lúc đó đông trốn tứ tàng. Chiêu này thực vì chúng ta hữu hiệu nhất chiến lược. Tô Văn Tiệp rồi nói tiếp, chúng ta đường xa mà đến, tự nhiên không thể tay không mà quay về. Tô Mỗ cũng không dám giấu giếm các vị huynh đệ, kỳ thật 5 năm trước Tô Mỗ tại Thương Dương Thành đã bày ra một đạo ám kỳ. Lần này thành loạn thời điểm, này ám kỳ tất sinh kỳ hiệu. Sương băng nữ đế chúng ta không nhúc nhích được, nhưng nàng thân muội Bạch Y Hang nha. Đám người vừa nghe phía dưới lập tức hưng phấn lên. Bạch Y Hang. Cái kia Thương Dương Thành thứ nhất đại mỹ đại. Tô huynh thật có biện pháp bắt giữ nàng. Thật vậy chăng? Nghĩ vậy phương bắc cực phẩm mỹ nữ mau đêm có thể làm bọn hắn suốt ngày dâm ngoạn, đám người tất nhiên là hưng phấn vô cùng. Các ở huynh đệ yên tâm, Tô mỗ nói được thì làm được. Cứ quyết định như vậy. Chúng ta làm sơ tĩnh dưỡng, 4 ngày làm sao động. Đám người một người hành tàng điệu thấp, thầm nghĩ, nguyên lai lần này chân chính mưu đồ là Y Han tiểu thư. Hắn là Tuyết Ngụy quốc sắp đặt tại Sâm La Ma Điện nhiều năm thám tử. Nữ đế tại 10 năm trước liền thả ta tại Ma Điện thu thập tình báo, cử động lần này thực là rất có thấy xa. Nếu không lần này lâm nguy. Đi ra đám người, hắn dùng bí pháp truyền thư hồi Thương Dương Thành, công chúng nhân tướng nghị việc thông báo trở về. Có nữ đế dẫn dắt, Tuyết Ngụy quốc tất cường. Thanh Vân Tông phía trên. Quách Hướng Triết đêm nay tràn đầy tâm sự, hắn cuối cùng vẫn là bù không được tâm nội kia bi kém xúc động, vụng trộm đi đến một y lâm khuê phòng bên ngoài, lại trộm nhìn. Không ngờ một y lâm cũng không tại trong phòng. Lòng hắn nội trầm xuống, trễ như vậy, tiểu sư muội trừ bỏ đi dâm tu kia chỗ, còn có thể đi đâu. Nhưng hắn là từ chối mấy ngày mới hạ quyết tâm đến đây trộm nhìn, bây giờ dù sao đã bất cứ giá nào rồi. Lập tức không tiếp tục băn khoăn, bước nhanh hướng đến nhiếp trong lòng phòng đi đến. Đêm nay như không thể nhìn thấy hai người dâm nhạc, hắn định ngủ bất an miên. Đi đến phòng hảo hạng bên ngoài, hắn bước nhỏ đứng ở phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra trộm mở. Không ngờ trong phòng không phải là tiểu sư muội, cũng là sư nương. Lòng hắn nội kinh hãi, nếu như sư nương phá vỡ hắn này ô bẩn hành vi, kia như thế nào cho phải? Chỉ thấy trong phòng sư nương giống như trước kia, một thân mặc lục sắc tập y. Phong tư sức ướt, tốt đẹp đầy đặn tư thái che lấp tại dưới quần áo, thấu phát thành thục mỹ phụ ý vị. Quách Triết lúc nào cũng là cảm thấy đêm nay sư nương có chút khác biệt. Lòng hắn nói, sư nương tìm này dâm tu nhất định là thương nghị khu trừ yêu thú Việt. Tại bọn hắn phát hiện ta phía trước, ta vẫn là nhanh chóng rời đi. Lại nghe Nhiếp Tâm bất mãn nói ngươi không thể giao ra cống phẩm, lời này ý gì? Tiêu Mộ Tuyết thụ thiếu niên trách cứ, không một thân nguyên anh tu vi, cũng không dám lỗ mãn. Nàng đem tư thái phóng tới thấp nhất, nhỏ giọng nói, chủ nhân ngươi trước đừng tức giận, thỉnh. Xin nghe chó mẹ. Giải thích. Quách Triết một tiếng nghe phía dưới, như đọa vết nứt. Nhiếp Tâm nhìn trước mắt này chính mùi Tuyết Mộ tiên tử, trên mặt cực chi bất mãn. Mẫu. Chó mẹ phu quân. Bây giờ đã thành si ngốc, ta Thanh Vân Tông cũng chỉ thừa chó mẹ ta nhất người nguyên anh cảnh, kia có năng lực giao ra cái gì cống phẩm. Nói đến chỗ này, đã thấy Nhiếp Tâm sắc mặt không thay đổi. Nàng lúc này ngoan hạ quyết tâm. Tại thiếu niên trước mặt quỳ xuống, hai tay ôm nhu ấn nhẹ thiếu niên đùi. Nhỏ giọng nói, đêm nay làm chó mẹ thật tốt hầu hạ chủ nhân. Dùng chó mẹ thân thể, thật tốt bồi thường. Quách Triết không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Nhiếp Tâm hít sâu một hơi. Như thế mỹ phụ ở phía trước, vẫn là so với hắn cao một cái đại cảnh giới, danh chấn thiên hạ Tuyết Mộ tiên tử, như vậy chủ động cám dỗ hắn. Dù là Nhiếp Tâm sớm đem nàng dâm ngoạn cái thấu, vẫn như cũ cảm thấy hưng phấn không hiểu. Hạ thân tăng vọt lên. Lòng hắn thở dài, cô gái này thật sự là thiên hạ vưu vật, kinh ta như thế dạy dỗ về sau, so trước kia càng biết này nam nữ chi đạo, cực hiểu được gợi lên nam nhân tình dục. Nhưng mặc kệ Tiêu Mộ Tuyết nói như thế nào cũng tốt. Nàng đã là bị ngoạn phá đồ chơi, Nhiếp Tâm kia dễ dàng như thế bị lắc lư, hắn lãnh nói, ngươi cho rằng tự mình là ai, ngươi đã là một cái bị gieo xuống dâm la chi loại chó mẹ, dựa vào cái gì đòi giá trị còn giá trị, đối với Nhiếp Tâm phản ứng, Tiêu Mộ Tuyết có đã có dự liệu. Nàng ngoan hạ tâm, đối diện ngoại kêu lên, Lâm Nhi xuất hiện đi. Chỉ thấy thì giờ 17, trổ mã được thủy linh động lòng người một y lâm đi ra. Nhiếp Tâm hạ thân lập tức tăng vọt đến cực hạn. Hắn không thể tưởng được Tiêu Mộ Tuyết sẽ như thế tự tình thức thời, ước con gái tốt chủ động đến mẹ con hầu hạ. Quách Triết cũng là người thông minh, lúc này đã có thể đoán ra toàn bộ nguyên do, nguyên lai không chỉ là tiểu sư muội. Liền sư nương cũng bị này dâm tu phá hủy. Này lại làm sao có khả năng? Một tháng trước hắn mới chỉ là người trúc cơ cảnh tiểu tử, sư nương một thân nguyên anh tu vi, từ trước đến nay càng là trinh tiết trầm thực. Sư nương làm sao có khả năng bị hắn? Luôn luôn kính trọng như mẹ sư nương, lại bị một cái so với hắn cảnh giới còn thấp thiếu niên thu phục. Càng khó có thể tin chính là, lúc này sư nương càng cùng nữ nhi, muốn cấp thiếu niên này đến riêng là nghe được đã làm người ta huyết mạch tăng vọt mẹ con song phi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quách Triết đang khiếp sợ cùng bi phẫn rất nhiều, cái kia yêu thích trộm nhìn lén tâm thái, lại nhưng lại không tự chủ được mang cho hắn từng trận hưng. Hắn hận thấu chính mình có loại này yêu thích. Nhưng là không thể làm gì. Cùng mẫu thân bộ dạng rất giống một Y Lâm từ từ đi đến Nhiếp Tâm trước mặt, Doanh Doanh đã bái đi xuống, tiểu mẫu cậu bái kiến chủ nhân. Nhiếp Tâm kiềm chế hưng tâm tình, lúc này bất mãn ta của hắn đã trở thành hư không. Hắn cười hỏi nói, tiểu mẫu cậu thật sự là cảm kích thức thời, gặp đại mẫu cậu tại nơi này, liền lập tức đổi giọng gọi mình làm tiểu mẫu cậu rồi. Đến. Bản tọa không nhịn được. Chủ nhân đừng cấp bách. Tiêu Mộ Tuyết kêu lên. Chủ nhân cứ như vậy ngồi, làm chúng ta mẹ con thật tốt hầu hạ là được. Tiêu Mộ Tuyết dứt lời nhìn phía một Y Lâm. Mẫu thân ở đây, biến thành một Y Lâm xấu hổ thẹn vạn phần, nhưng nàng cũng không dung nghĩ nhiều, đành phải đỏ mặt tại mẫu thân bên cạnh quỳ xuống. Hai người tỉ mỉ vì Nhiếp Tâm cởi xuống quần hông, kia làm cho các nàng hận thấu xương, biến thành các nàng lưu luyến si mê mê ly não nhân dương vật, lại xuất hiện ở hai người trước mắt. Quách Triết đây là lần thứ hai nhìn thấy Nhiếp cơ thể và đầu óc hạ kia vô cùng hùng vĩ nam căn. Lại lần nữa bị kinh ngạc đến. Này không sai biệt lắm có hơn một thước trưởng a. Hơn nữa làm sao có khả năng thô thành như vậy. Nhưng hắn vẫn phát hiện mẹ con hai người đối với này ngạo nhân đồ vật cũng không nửa điểm chán ghét chi sắc. Nếu không là hai mắt si mê nhìn nó, giống như gặp ma vậy. Chẳng lẽ thiên hạ nữ tử, đều yêu thích loại này nhỏ dương vật. Ta phía dưới kia, mới ước hơn hai tấc, hơn nữa giống như không như thế nào cứng rắn được lên. Ngày khác ta làm sao có thể làm nữ tử thỏa mãn. Hắn trong lúc vô tình đã đem chính mình so đi xuống. Nhiếp Tâm như thần ma bình thường địa vị, đang từ từ tại trong lòng hắn lập lên. Hai nữ các chấp nhất tay, lúc lên lúc xuống nắm lấy thân gậy tế ý khoái sụp, Tiêu Mộ Tuyết tay cầm gần màu gà vị trí. Nhìn bao bì tại màu gà phía trên một vào một ra, thứ này giống như sóng long vậy dữ dội, biến thành nàng phương tâm loạn nhảy. Một Y Lâm tắc nắm lấy bổng căng chỗ, nơi này là côn thịt cứng rắn nhất chỗ, nàng nhẹ nhàng dùng sức ném khấy lấy. Nhìn phía dưới hai cái lớn chừng cái đấu tinh nang, trướng đến tràn đầy. Nàng thầm nghĩ người này đêm nay cũng không biết muốn tiếc bao nhiêu lần mới có thể thỏa mãn. Nhưng mắt thấy chính mình nam nhân như thế dũng mãnh, cũng là hoan hỷ được ngay. Hai người khoái sụp một hồi, liền đem đầu đưa tới, mặt dán vào mặt, mẹ con hai người hợp lực vì nam nhân quỳ liếm. Nhiếp Tâm nhìn hai cái cao nhất mỹ nữ, cứ như vậy tại trước mắt hắn ra sức hầu hạ. Lúc này Tiêu Mộ Tuyết chính đem toàn bộ côn thịt tẩn nuốt vào miệng bên trong. Một Y Lâm thì tại bổng căn chỗ hút mút liếm. Chỉ chốc lát Tiêu Mộ Tuyết đem côn thịt sống một tiếng phun ra, một Y Lâm lập tức tiếp sức ngậm lấy, hết sức sâu yết hầu nuốt sống. Hai người thiên y vô luân phiên, rất nhanh liền rơi vào cảnh đẹp. Cho hắn đến đây cái không giữ lại chút nào mẹ con quỳ liếm. Nhiếp Tâm thỏa mãn cực kỳ. Ngoài cửa Quách Hướng cũng là đặc biệt kích động. Nhìn trong sinh mệnh thân nhất hai người bị như thế dâm ngoạn, hắn không nén được tâm lý hưng. Thật lợi hại. Thật lợi hại. Thiếu chút nữa liền khóc đi ra. Khi đã sâu đêm, bên ngoài độ ấm tiệm hàng, trong phòng ba người lại càng diễn càng liệt. Tại hai người bọn họ phòng chi cách chủ trong phòng, Nhất Tông chi chủ một tỉnh, ngây ngốc nằm tại trên giường. Hắn trừng trừng đôi mắt, gương mặt ngây ngốc nhìn trời hoa. Hắn tông môn, thê tử, nữ nhi, đại đệ tử. Hắn dùng một đời đoạt được toàn bộ, ngắn ngủn một năm lúc, bị Nhiếp Tâm nuốt trôi hầu như không còn. Lúc này hắn xinh đẹp như hoa nữ nhi. Tông môn đệ nhất thiên kiêu, ngàn vạn sủng ái tại một thân bảo bối, chính ra sức phun nuốt lấy dâm tu cự vật. Nhiếp Tâm đại lực quất cắm cử động lấy, hướng về tuổi trẻ miệng nhỏ địch điên cuồng mạnh mẽ làm. Thiếu nữ mẫu thân. Chính thức thời từ thiếu niên dưới hông úp sấp mặt sau, giơ tay lên tách ra thiếu niên bờ mông, không chút nào chú ý trận kia tanh tưởi, dùng lưỡi thơm tiến vào thiếu niên lỗ đít bên trong, cho hắn trợ hứng. Nha! Chính là như vậy. Tiểu sư muội. Tiểu sư muội nàng. Quách Triết lại nhịn không được, Tay hắn đưa về phía chính mình kia đã vi phồng, nhưng chỉ được hơn hai tấc thật nhỏ nói, cao thấp khuấy lên. Dù là Nhiếp Tâm Ngự nữ vô sổ, đôi mẹ con hai người như thế hầu hạ, cũng là cực kỳ vừa lòng. Dù sao, đây là mẹ con, càng là chính đạo tông môn mẹ con. Hai mẹ con này, quả thực sự có dâm nô chi tư. Đang làm khô củi chi phía trên, hắn nếu thêm một cây đuốc. Vận khởi kia dâm la đồ lục. Mãnh lực tồi phát hai nữ bên trong thân thể dâm la chi loại. Hoa tâm chỗ kia dâm la chi loại truyền đến từng trận tao nha, Tiêu Mộ Tuyết trở nên càng thêm mẫn cảm, nàng lưỡi thơm điên cuồng mà tiến vào Nhiếp Tâm lỗ đít, khắc băng ngọc thế vậy tinh xảo hai má. Toàn bộ khối hướng đến hắn lỗ đít dán đi lên. Ngoài cửa sổ Quách Triết nhìn xem kinh hải thịt nhảy, cái kia nghĩ đến trinh tiết động lòng người sư nương, nhưng lại sa đọa ở tư. Nhiếp Tâm đang hưởng thụ này người khác tha thiết ước mơ độc long hầu hạ rất nhiều. Sực nàng một y lâm lực đạo có lẽ không phóng nhẹ quá. Một y lâm rất nhanh liền bị làm được chịu không nổi, liền quên tay mềm đặt tại hắn trên bắp đùi, ý bảo hắn hơi vì thả chậm. Nhiếp trong lòng biết nàng đã đến cực hạn. Sâu yết hầu cũng bị làm được sưng đỏ, cũng không tốt bức bách, liền đem toàn bộ đầu dương vật lui ra. Mới chỉ trong chốc lát, một y lâm miệng nhỏ đã bị làm suy sụp. Thiếu nữ quỳ ngồi ở trên đất, mồm to thở hổn hển. Nàng hầu hạ dâm tu một năm có thừa. Vốn là làm này sâu yết hầu khẩu kỹ cũng có thể chống nổi ròng rã một canh giờ, bất quá Nhiếp Tâm đã đột phá đến kim đan cảnh hơn tháng, một tháng này càng chuyên cần dâm tặc vô thượng công pháp dâm la đồ lục. Đây chính là thượng cổ dâm la 5.000 năm trước sở sáng tạo tân công pháp. So sâm la ma điện nội bất kỳ cái gì thật điển càng thêm quý giá. Như Nhiếp Tâm đem dâm la đồ lục hiến lên ma điện, hắn ít nhất có thể đổi lấy 100 vạn điểm cống hiến giá trị. Nhưng đây chính là hắn ép trương con bài chưa lật. Cũng lần này tranh đoạt dâm la truyền thừa ưu thế lớn nhất, cố tình hắn tuyển chọn tàn tư, để đổi lấy lớn hơn nửa lợi ích. Tiêu Mộ Tuyết gặp dương vật bại lộ tại không trung, không người chăm sóc, lập tức thu hồi lưỡi thơm, theo nam nhân dưới hông leo đến trước mặt nam nhân. Tiếp nhận nữ nhi quỳ liếm, mở ra cổ họng, sâu yết hầu phun ra nuốt vào lên. Đối với nữ nhi kêu lên, Lâm Nhi ngươi về sau mặt đi. Như thế hai nữ trao đổi vị trí. Tiêu Mộ Tuyết thực tế kinh nghiệm cùng không lên nữ nhi. Nhưng nói như thế nào cũng là đã phi nhân phụ, bản lĩnh phi thì giờ thiếu nữ so với. Nàng mở rộng miệng nhỏ làm cự căng tận tình xâm nhập, thắng đến sâu yết hầu chỗ, đổ còn ứng phó tự nhiên. Mẫn cảm lưỡi thơm bị ra vào cự căng kích thích cái thấu. Nàng tuổi trẻ nữ nhi đồng dạng đều tài nghệ bất phàm. Này sau mắt hầu hạ nàng cũng là làm quen. Nam tử hậu môn truyền thượng dị vật một điểm nàng cũng không quan tâm. Chỗ đó còn dính mẫu thân hương dịch. Nàng cứ như vậy cả khuôn mặt dán đi lên. Lưỡi thơm tại lỗ đít đang điên cuồng liếm. Tiểu sư muội nàng. Nàng tại liếm. Này dâm tu lỗ đít. Nhìn người trong lòng như thế hạ tiện không chịu nổi, ngoài cửa sổ Quách Triết chính thấy tam quan hủy hết, nhưng lại hưng phấn dị thường. Tay phải thấy lấy ngắn nhỏ hơi mềm cái kia nói. Dừng không được. Nếu là tầm thường dâm tặc may mắn hưởng được này mẹ con hầu hạ, chỉ sợ đến tận đây đã nhịn không được nhất tiết như trụ. Nhưng Nhiếp Tâm thầm vận dâm la đồ lục, như trước nghênh nhận có thừa. Lần này càng là tịch thứ tinh luyện nhất công pháp này khó được cơ hội. Dâm la đồ lục ý chính ở chỗ chuyển được thiên địa, đem mình hòa tan vào thiên, đạt tới vô ngã cảnh giới. Tiến thêm một bước càng có thể đem giao hợp trung nữ tử cũng dung ở thiên địa. Đem tâm linh và dục vọng tăng lên tới một cái khác cảnh giới. Công pháp này nên có thể đem ba chúng ta nhân nối liền thành một thể, các nàng hai nữ cũng nhưng tại mỹ diệu cảnh giới trao đổi, dễ dàng hơn công hãm Mộ Tuyết chó mẹ đang điền hàng rào. Đêm nay ta nhất ở không lưu tình chút nào tại các nàng trên người tận tình thi vì. Hắn coi trọng đương nhiên là Tiêu Mộ Tuyết một thân nguyên anh tu vi. Đối với mới vừa vào kim đan sơ kỳ nhưng hắn là đại bổ đồ vật. Một tháng này đến tùy theo hắn kim đan cảnh giới ổn định ra, đối với dâm la đồ lục hiểu biết ngày tràn đầy làm sâu sắc. Hắn đã chưa đủ ở mỗi trễ từng giọt hấp thụ. Nghĩ đến liền làm, hắn vận khởi dâm la đồ lục, đem hai nữ dâm la chi loại thôi phát đến trình độ cực cao. Này hiệu quả so với trước hắn biết dâm la bí pháp cường đại hơn nhiều. Đang bị mạnh mẽ làm miệng nhỏ Tiêu Mộ Tuyết biết vậy nên âm đạo chỗ một đạo vết ngứa. nhưng lại đột nhiên tiếc ý vội ùa. Nàng không khỏi đại xấu hổ, thiếu niên này liền chạm cũng chưa từng chạm tới nàng hạ thân, nếu như nàng này đều có thể tiết ra. Còn như thế nào làm nhân? Đành phải kẹp chặt hai chân, cố nhịn tiết ý. Nhưng thật lớn thân gậy vẫn ở chỗ của nàng miệng nhỏ mãnh liệt ra vào, chưa từng ngừng, liên tục không ngừng kích thích đầu lưỡi nàng. Thiếu niên phía sau một y lâm càng là không chịu nổi. Nàng tu vi thấp, càng không có mẫu thân bản lĩnh, không ngờ tiết ra một ít đạo âm thủy. Nha! Nàng nhịn không được kêu ra tiếng, hai chân tại cọ sát, minh đài đã bị dâm ý hoàn toàn công hãm. Tiểu mẫu cẩu đã bị thôi phát được chín mùi. Nhưng đại mẫu cẩu còn kém một chút như vậy. Hắn muốn tại chính thức bắt đầu làm trước đem hai nữ trước mang lên tâm linh và dục vọng đỉnh phong, tại các nàng không thể nhịn được nữa, vứt bỏ hết thảy xấu hổ, chủ động cầu hoang hạ mới đem các nàng mang lên kia vô phía trên cực nhạc. Như thế mới có thể trình độ lớn nhất công phá Tiêu Mộ Tuyết đang bức tường, làm hắn đại hút đặc hút. Nhiếp Tâm đem dương vật theo Tuyết Mộ tiên tử miệng nhỏ lui ra, chính mình ngồi xuống, gương mặt tràn ngập tự tin ý cười, nhìn trước mắt làm hắn dư lấy dư cùng chó mẹ. Bàn tay to hướng nàng âm đạo sờ soạn. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy hoảng hốt, nàng đã đang cực lực nhẫn nại, nếu như bị Nhiếp Tâm con này ma thủ làm loạn, nàng thế nào còn nhịn được. Nếu như vậy tiết ra đến, tại con gái nàng trước mặt nàng còn như thế nào làm nhân. Nhưng nam nhân một đôi tay vẫn là vô tình đem nàng hai chân tách ra, tràn ngập ma thủ bàn tay to theo nàng eo bãi chỗ chui vào váy áo, lập tức đối với nàng lầy lội không chịu nổi âm chỗ hung hăng gây xích mích. A không. Không muốn, ta chịu không nổi, dâm tu kia sẽ bỏ qua. Thô ráp trước hắc ma ngón tay đã thăm dò vào động tối bên trong, tùy ý câu làm. Đừng nữa lấy. Ta nhịn không được. Không muốn. Đừng cho ta xấu mặt, Tiêu Mộ Tuyết đầy mặt đỏ mặt. Phát tán ra chính mùi phụ nhân hương vị. Nàng một đôi giống như bạch ngọc đến tay nắm thiếu niên tráng kiện cẳng tay. Cùng lúc ý bảo thiếu niên dừng tay, về phương diện khác nàng đã là bể dục thuyền cô độc, nàng phải có điều dựa vào. Quách Triết kia nghĩ đến Nhiếp Tâm dùng như vậy một bàn tay đem hắn kính trọng như núi sư nương, biến thành như tiểu nữ hài cầu xin. Thật lợi hại. Này dâm tu làm sao có khả năng hiểu được nhiều như vậy tiết nhục nữ tử kỹ xảo. Sư nương một thế hệ hiệp nữ, lại cũng bị hắn biến thành như vậy. Thủ hạ đối với chính mình lời kia nhi khoái sụp càng là không dừng được. Ngồi ở một bên trên mặt đất một y lâm cũng là trợn mắt há hốc mồm, nàng kia có từng thấy mẫu thân bộ dáng này. Nhiếp Tâm tiếp tục dùng dâm la đồ lục thôi phát nàng dâm la chi loại, trên tay kình lực không chút nào ngừng. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy âm đạo nhụy hoa nội kia khách không mời mà đến, chính sùng xả tứ phía lay động sổ trăm đầu nhỏ bé rễ chùng. Vốn là điềm tĩnh làm sạch nhụy hoa, bị này tà vật biến thành ẩm ướt chát nan kham. Tùy theo trên tay dần dần tăng sức mạnh, mỹ phụ âm đạo dâm thủy mãnh liệt, đã là ướt át cực kỳ. Nhiếp Tâm cảm thấy nội bức tường nhất chỗ ngồi phồng lớn lên ra. Hắn biết đây là mỹ phụ dâm hạch, nơi này mặc dù không như nhụy hoa thú vị, nhưng cũng là một khối mẫn cảm nơi. Nhiếp Tâm dễ dàng ấn lên này chỗ mẫn cảm, thô ráp ngón tay tâm dán lên kiều nộn nội bức tường. Tiêu Mộ Tuyết tâm cảm không tốt, lại đã vô lực ngăn cản, đành phải nắm chặt thiếu niên cẳng tay cầu xin nói, đừng ngoáy. Trăm vạn đừng ngoáy. Đại mẫu cẩu chịu không nổi. Chủ nhân ngươi buông tha ta. Nga, Nhiếp Tâm vẫn là không chút lưu tình cường công kia ngượng ngùng nơi. Không muốn. Mau. Mau dừng tay. Ta không nhịn được a a, bị gây xích mích được mẫn cảm cực kỳ chỗ thẹn, sao chịu được như thế kích thích. Tiêu Mộ Tuyết cũng không nhịn được nữa, âm đạo chung bị làm đến mức thủy triều cùng phun. Đại tiết ra. Dừng ở đây, hai nữ một kiện quần áo cũng còn chưa cởi. Ô đến đây. Đến đây. Ta tiết ra. Bi vẫn không hiểu phía dưới, nàng đường đường một thế hệ hiệp nữ, bị làm đến mức khóc đi ra. Một y lâm nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Nàng còn nhớ rõ, sáng nay mẫu thân nhưng là nói chính lời lẽ nghiêm khắc. Dù lấy đại nghĩa giải thích đêm nay việc, là bực nào bi tráng. Toàn bộ cũng là vì làm tông môn kéo dài tiếp, vì không bị ma điện sở hợp nhất. Mẫu thân ta vì cha ngươi. Vì toàn bộ Thanh Vân Tông, sớm đem chính mình trinh tiết không đếm xỉa đến, tuy nhiên lại liên lụy lâm nhi ngươi. Tiêu Mộ Tuyết sáng nay lời nói còn tại một y lâm tâm lý vang vọng lấy, nhưng trước mắt mẫu thân, cùng kia đại nghĩa lẫm nhiên hình, như thế nào cũng không xứng với. Nguyên lai, mẫu thân cùng ta giống nhau, đã hoàn toàn trở thành chủ nhân độc chiếm. Nhìn trước mắt tiếc được đầy đất đều là mẫu thân, nàng chỉ muốn đến hai chữ, chó mẹ. Chương 14, sói nuốt Nguyên Anh, hạ, Tuyết Ngụy Quốc Thương Dương thành nội. Bạch Y Linh một người tại trong phòng nhìn một tờ truyền thư. Nàng bố trí tại ma điện thám tử đã đem trăm nhân đoàn đội tình báo kể lại báo cáo đến tay nàng phía trên. Bọn hắn thế nhưng muốn đem Y Hang cũng bắt đi. Quả thực cuồng dại vọng tưởng. Bạch Y Linh cười nói. Thương Dương Thành chính là Tuyết Ngụy Quốc kiến quốc chi đô, thủ vệ sâm nghiêm, nàng thân muội Bạch Y Linh một mực ở tại cung bên trong, đó là dễ dàng như thế có thể bị bắt đi. Bạch Y Linh nhìn truyền thư thượng kể lại tình báo. 53 người trúc cơ cảnh, 28 cái kim đan cảnh, 10 người nguyên anh cảnh, cộng 91 người, chủ yếu đến từ thứ hai điện. Như thế đội hình, đối đãi bình thường tông môn đã có thể nghiền ép, nhưng đối với Tuyết Ngụy Quốc tới nói, cũng là buồn cười cực kỳ. Tại rõ ràng thạch 50 trong ngoài, còn ẩn tàng hai cái hóa thần cảnh đại mãn. Nhìn ở đây, Bạch Y Linh đôi mắt tinh hỏa bạo bắn. Đây mới là bọn hắn lần này con bài chưa lật. Nàng cười lạnh nói. Là Tô Văn Tiệp sao? Nghe đồn người này trí kế vô song, giỏi về âm mưu báo cục, nhưng bây giờ bọn hắn toàn bộ hành động ta đã xông nhiên ở ngực, còn gì phải sợ? Toàn bộ trí kế, cùng thành lập tại tình báo bên trên. Tiến đến. Ngoài cửa xin đợi đã lâu một tên đại thần đi đến. Cho ta tập kết 4 cái hóa thần cảnh đại mãn, 20 nguyên anh cảnh, từ ta thân lĩnh, đêm nay phải này khỏa nhân bắt sống, không chừa một mống. Như thế tương đương đem thành nội 7 thành thực lực xuất binh đánh bất ngờ. Lưu lại 3 thành phòng thủ. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đem tuyết tù đại trận cũng mang lên, trước tiên đem toàn bộ rõ ràng sơn che lại, muốn bọn hắn có chạy đằng trời. Đêm nay thành nội tuần binh thêm gấp 5 lần, để ngừa bọn hắn có ngoại viện làm ra đánh bất ngờ. Từ Phong chuyên người tự mình gác. Đại thần lại nói, vi thần đề nghị nữ đế không cần mang binh mạo hiểm, hành động này từ người khác đại lao liền có thể. Không muốn nhiều lời, ta không đi không thể. Hắn là có chỗ không biết. Khi ma lữ thạch đối thoại Y Linh tu hành có công hiệu. Để ngừa vạn vô nhất thất, nàng thiết yếu tự thân xuất mã. Bạch Y Linh 3 năm trước đây đã đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn, lại không cách nào tiếp tục đột phá. Nàng lần này ngoài ý muốn phát hiện này ma lữ thạch nội lại tàn một đạo cực dương khí. Này thạch có âm dương nhị thạch một đôi, tương sinh tương khắc, một khắc khối cực dương, một khối lạnh vô cùng. Chỉ cần ta đem khí lạnh vô cùng tẩn hút bên trong thân thể, tất có thể đột phá tới luyện hư cảnh. Truyền thư thượng nhắc tới Thương Dương thành nội có nội quỷ. Người này rốt cuộc là ai đến nay còn không có đầu mối. Ma lữ thạch ta nhất định phải được, để tránh bị kia nội quỷ theo bên trong phá hư, ta tất tự thân xuất mã. Hơn nữa chỉ cần đêm nay đánh bất ngờ thành công, thành nội nội quỷ cũng tất không bao lâu ứng đối. Như thế đổi bị động làm chủ động, đúng là Bạch Y Linh từng bước lợi hại trở tay. Toàn bộ an bài định thỏa. Đại thần đang muốn cáo trễ, một tên thủ vệ nhảy vào cấp báo, báo cáo nữ đế, Y Hang công chúa không thấy. Bạch Y Hang hoảng sợ kêu. Ngươi nói cái gì? Thanh Vân Tông bên trong, Tiêu Mộ Tuyết vừa mới tại nữ nhi trước mặt đại tiết ra một hồi. Lúc này nàng cấp bách thở hổn hển, quần áo ướt đẫm, biến thành đầy đất đều là. Nhiếp Tâm lại bình tĩnh tuyên cáo các nàng đêm nay gặp được. Ta trước dùng tay cho các ngươi đại tiết ngủ hồi, sau đó mới làm tốt lắm các ngươi. A a. Còn tại cao trào dư vị trung Tiêu Mộ Tuyết không từ ngữ phản bác, một Y Lâm càng sẽ không nói cái gì. Ba người dời đi trận địa đến một tấm ba người ghế dựa lớn đi lên. Nhiếp Tâm thoải mái ngồi đối diện tại trong chính. Tiêu Mộ Tuyết bị trên người ướt đẫm váy áo dán tại trên người, thật không thoải mái, nàng lập tức đem toàn thân quần áo cởi xuống, tốt đẹp vô hạn tư thái lần đầu hiện ra ở nữ nhi cùng ngoài cửa sổ Quách Triết trước mắt. Quách Triết nhìn xem trợn mắt bạo trương, tâm lý hoảng sợ kêu, tốt. Thật lớn. Mộ Tuyết tiên tử một thân nóng bỏng mênh mông tư thái biểu lộ không bỏ sót. Đây là thành thục thiếu phụ mới có tư thái, mông mập eo nhỏ, làn da nhẵn mịn như son. Càng phải mệnh chính là một đôi tiên lê vú lớn, co giãn 10 phần ngạo nghễ treo lủng lẳng ở trước ngực, vú to phía trên một chút chuế một viên nhỏ nhắn xinh xắn nho. Mộc Y Lâm nhìn xem ngây người, mẫu thân ngươi. Đẹp quá. Như vậy mỹ phụ, đó là sơ kinh nhân sự thiếu nữ so với. Nàng sáng nay đã biết được mẫu thân cùng Nhiếp Tâm ở giữa sự tình, nhưng trong lòng nàng một mực cho rằng mẫu thân là vì thế bắt buộc, đây là vì bảo tồn tông môn. Xã thân trưởng thành cử chỉ. Nhưng trước mắt mẫu thân, toàn bộ tư thái đều cùng tỏa ra kia mê người dâm mị chi sắc, trên mặt càng là một trận ửng hồng. Thân thể này, giống như Minh Trung vì làm kia cá nước thân mật dùng. Nàng lại nghĩ tới vừa rồi mẫu thân như thế nào bị Nhiếp Tâm chỉ một ngón tay liền làm được đến tiết thân. Trong lòng đối với mẫu thân cách nhìn, lại có thay đổi. Nhiếp Tâm nhìn Tiêu Mộ Tuyết này làm người ta kinh tâm động phách lõa thể, lại không cho là đúng. Vóc người này tử, đã bị hắn tận tình dâm ngoạn một tháng, có gì ngạc nhiên. Hắn đối với Mộc Y Lâm cười nói. Tiểu mẫu cậu ngươi có chỗ không biết, mẹ ngươi bản thân tất nhiên là bộ dạng cực đẹp. Cũng là một thân chính khí, cũng không nửa điểm dâm dục chi sắc. Một tháng này đến kinh ta tận tâm dạy dỗ, hiện tại mới trổ mã thành như vậy. Cái này mông, bản thân vậy có như vậy kiều, đây chính là bị bản tọa thao viên. Đại mẫu cẩu ngươi nói là đúng không? Mộc Y Lâm nghe được rất là kinh ngạc, nói như thế đến, mẫu thân là cứng rắn bị dạy dỗ đến tận đây. Không khỏi nhìn mẫu thân vấn đề, thật vậy chăng? Tiêu Mộ Tuyết nghe được đại xấu hổ. Nàng vậy có thể tại nữ nhi trước mặt thẳng nhận thức việc này, nhưng nàng trong lòng biết Nhiếp Tâm đã nói toàn bộ đều là sự thật. Nữ tử trời sinh thích cái đẹp. Đối với thân thể của chính mình tình trạng càng là nhất là để bụng. Một tháng này đến nàng đã phát giác chính mình chuyển biến, Tối Minh Hạo đúng là đầu lưỡi của nàng, chẳng biết tại sao bị khai phá được cực kỳ mẫn cảm, đối với nam tử kia não nhân đồ vật dị thường mê luyến. Chi ở mông của nàng bộ, thật trở nên càng mượt mà. Thêm vĩnh đỉnh. Nhiếp Tâm thấy nàng xấu hổ ở trả lời, kia sẽ bỏ qua nàng, cười nói, đại mẫu cậu như thế nào không đáp lời rồi hả? Phải chăng lại muốn bản tọa dù cho tốt giáo huấn ngươi? Tiêu Mộ Tuyết kinh hãi, nàng cũng không biết Nhiếp Tâm lại nghĩ ra loại nào đa dạng làm nàng tại nữ nhi trước mặt xấu mặt, đành phải dứt khoát đáp, thật là như thế. Một tháng này đến, mẫu thân này mong là bị chủ nhân. Thao. Thao viên. Đừng. Đừng nói cho cha ngươi. Quách Triết nghe được thiếu chút nữa khóc đi ra, nhưng về phương diện khác lại cảm thấy khác thường hưng phấn. Hai loại tình cảm dày vò hắn, làm hắn rất khó chịu. Nhìn đến dưỡng dục ta trưởng thành sư nương bị như thế đối đãi, ta nhưng lại vui với lúc này nhìn lén, ta làm sao có khả năng như thế hạ tiện. Nhiếp Tâm đối với Tiêu Mộ Tuyết đối đáp cực kỳ vừa lòng, nói đến, đại mẫu cẩu ngươi nói. Bản tọa hạ nhiều như vậy công phu, ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào? Nói câu đầu tiên, câu thứ hai sẽ không nang cửa ra, nàng khéo léo nói, đại mẫu cẩu tự nhiên là muốn dùng này thân thể thật tốt hầu hạ ở ngươi. Nhiếp Tâm cười to nói. Hay lắm. Hay lắm. Hai người các ngươi, để ta thật tốt dùng tay dâm ngoạn mẹ con các ngươi. Mẹ con hai người nhìn nhau, Mộc Y Lâm cũng đem quần áo thoát trần, hai nữ hướng Nhiếp Tâm đi đến, một trái một phải. Các nhảy qua tại dâm tu một cái chân phía trên. Tay mềm đặt lên dâm tu ngực bả vai đỡ lấy. Mộc Y Lâm nhìn đến vừa rồi mẫu thân đại tiết một màn, sớm buồn bực khó nhịn, hỏa thiêu hỏa liệu, một đôi mắt sáng mắt to, tràn đầy khát cầu nhìn Nhiếp Tâm, ước gì hắn nhanh chút đêm đó mới vừa tiết nhục hoàng mẫu thân ma thủ vói vào. Tiêu Mộ Tuyết lại còn đang cầu khẩn, chủ nhân buông tha đại mẫu cẩu A này quá xấu hổ. Đừng làm cho ta lại ném. Nhiếp Tâm cười nói, ngươi nếu lại không nghe lời, có tin ta hay không muốn ngươi tại kia tàn phế trượng phu trước mặt ném ra khỏi đến. Tiêu Mộ Tuyết sợ tới mức liền vội vàng thu nhỏ miệng lại. Ngoài cửa sổ Quách Triết thấy được sư mẫu một câu lại một câu đại mẫu cẩu kêu, tâm lý bi phẫn điền ưng, ta Thanh Vân Tông đường đường 500 năm lịch sử danh môn chính phái. Hôm nay lại bị chính là một thiếu niên dâm nhục đến tận đây. Thiên đạo bất nhân, thiếu niên làm ra này được tán tận thiên lương Việt. Cũng không nhân ngăn cản. Hắn không chỉ muốn làm phế đi nhân gia trượng phu cùng dâm nhục nhân gia mẹ con. Không hề báo ứng rất nhiều, ngược lại là tu vi đột phá kim đan cảnh, được Chu Tiên kiếm, tại đây Thanh Vân Tông, hắn ở lấy ở cùng, không chút khách khí. Mộc Y Lâm chờ đợi thật lâu sau, Nhiếp Tâm cuối cùng đưa ngón tay để vào thiếu nữ kia tư mật nơi. Một năm này nhiều đến, thiếu nữ đối với này ma thủ vô cùng quen thuộc. Tay này mặc dù không kịp kia dương vật uy mãnh đáng sợ, nhưng cũng không giống Tiểu Khả. Thiếu nữ không biết bao nhiêu lần bị tay này biến thành thẹn thùng nan kham. Ngón tay của thiếu niên tại ẩm ướt lịch nộn trượt âm chỗ sùng xả tứ phía bồi hồi, đây vốn là nữ tử tối trân quý chỗ, bất kỳ cái gì nam tử, cho dù là nàng Thanh Mai Trúc Mã đại sư huynh, cũng nghiêm cấm chạm vào cùng địa phương. Tại Nhiếp Tâm trước mặt, một y lâm lại trung môn mở rộng, mặc kệ tùy ý dâm ngoạn này trượt nộn chỗ. Nghĩ làm sao làm, liền làm sao làm, tuyệt không kháng cự. Nhiếp Tâm ngón tay tại miệng hang làm sơ bồi hồi về sau, sau đó tiến nhanh chín tiếng. Thật sâu cắm vào động nội châm ngòi lên. Ấm áp ướt át động thẳng đứng thắt kẹp ép lấy ma ngón tay, giống như đang ngăn trở nó hồ đến, lại giống hoan nghênh nó đến vậy ấn vuốt lấy nó. Nhiếp Tâm không khách khí, tại động tối nội mãnh lực gãy gãy. Nga, một y lâm nhịn không được thích kêu. Nhìn thiếu niên thô to dương vật như trước đứng thẳng không người chăm sóc, liền đưa ra tay mềm nắm lấy bỗng căng khoáy lên. Như thế một tay đỡ lấy thiếu niên bả vai, một tay khấy lấy dương căng. Mở ra hai chân, tại thiếu niên đùi hai bên, nửa quỳ tại ghế phía trên, thiếu niên tắc thư nơi sân ngưỡng sau nằm ở ghế lưng, trên tay mãnh lực khí kình tấn công khe huyệt nàng, nhìn xem ngoài cửa sổ Quách Triết mắt tăng vọt, Tiêu Mộ Tuyết gặp nữ nhi một tay cũng nắm không hết nam tử kia đáng sợ đồ vật, nàng cũng đưa ra một tay giúp đỡ khấy lấy, tay kia thì nắm lên một bên vú lớn, hướng đến thiếu niên đại miệng đút thức ăn đi vào. Chính đạo tông môn hai mẹ con vùi đầu hợp lực hầu hạ này ngoại đến dâm tu. Tốt không ra sức. Nhiếp ngực ngậm này cực phẩm vú lớn, lưỡi to tại bồi lôi thượng liếm lấy, biến thành phụ nhân nhẫn không tin thở gấp liên tục. Hắn vận khí kia dâm la đồ lục, chuyển được thiên địa khí, có lòng thử một lần đã thông ba người cách trở. Đạt tới tâm linh và dục vọng liên hệ cảnh. Hai nữ chỗ thẹn lập tức cảm thấy một trận tao nha. Một loại huyền diệu khó nói cảm giác theo nhụy hoa chỗ trào lên minh đài, quả thật đạt được đến tâm linh và dục vọng liên hệ chút thành tựu cảnh. Hai nữ có thể cho nhau cảm thấy đối phương tình dục. Nữ nhi cảm thấy mẫu thân đầu vú phía trên kia lưỡi to liếm khoái cảm, mẫu thân cũng cảm thấy nữ nhi xấu hổ huyệt nội kia ma ngón tay điều khiển. Nhanh như vậy cảm điệp thêm lên. Một y lâm đã là tình dục tăng vọt, lúc này hạ thân đang bị lung tung điều khiển, kia chịu được. Chỗ thẹn nôn nóng, gắt gao kẹp lấy ma ngón tay, thiếu chút nữa liền tiết ra. Này tâm linh và dục vọng liên hệ chính là dâm la đồ lục nội một môn cao thâm thủ pháp. Lấy Nhiếp Tâm chính là kim đan sơ cảnh, vốn là rất khó thành công. Toàn dựa vào mẹ con hai người huyết mạch tương liên, mà hai nữ đêm nay sớm quyết tâm cộng thị dâm tu. Tại mẹ con đồng tâm phía dưới, Nhiếp Tâm mới có hạnh vừa mới thành công. Hai nữ lấy hắn làm trung tâm. Đầy người dâm la khí từ chậm tới mau, dần dần tại ba người ở giữa lưu thông lên. Hắn xem như toàn bộ đại pháp tâm điểm, hưởng thụ sâu nhất, lúc này hắn một bên hưởng thụ hai nữ hầu hạ khoái cảm. Một bên khác tập trung tinh thần lĩnh hội này kỳ diệu cảnh giới, rất bận rộn. Một y lâm lại đầu tiên không chịu nổi, không muốn. Chủ nhân ngươi nhẹ chút. Tiêu Mộ Tuyết cũng rõ ràng cảm thấy nữ nhi chỗ thẹn khoái cảm. Nàng mình mới vừa đã trải qua một lần triều tiết. Lúc này tình dục lại dần dần bị kích thích lên. Nhưng Nhiếp Tâm tay kia thì lại không công chiếm nàng âm chỗ, chính là tại nàng một bên khác đại nhũ thượng vỗ thưởng thức. Nàng đành phải một tay nâng lấy đại nhũ, làm Nhiếp Tâm tính thiện lương tốt liếm bồi lôi. Lấy giải mau buồn bực khó chịu cảm giác. Nàng cũng bất nhẫn tâm nữ nhi bị như thế trêu đùa, tuy là yêu đừng có thể trợ giúp, cũng chỉ phải thay mặt nàng cầu thỉnh. Chủ nhân ngươi nhẹ chút, Lâm Nhi tuổi tác còn thiếu. Nhiếp Tâm tàn khốc trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nàng liền không dám nói tiếp nữa. A a a. Không muốn. Một y lâm kêu lên. Lâm Nhi ngươi được không? Tiêu Mộ Tuyết quan tâm hỏi. Ta không được, mẫu thân. Lâm Nhi không nhịn được. Thật khoái hoạt, cảm giác này thật khoái hoạt. Câu này thật khoái hoạt. Dâm ngâm tại trong bể dục đám người, lại không biết lời này thật sâu đã kích ngoài phòng Quách Triết. Lòng hắn một cây cuối cùng cọng rơm cũng ngã xuống. Hắn biết, tiểu sư muội đã không có khả năng thuộc về hắn được rồi. Đến! Đến! Mẫu thân! Lâm Nhi sắp tới, a a a a! Thủy triều theo thiếu nữ âm chỗ không ngừng vẫy ra, biến thành Nhiếp Tâm nhất chân đều là. Một Y Lâm cao trào phía dưới, toàn thân giật giật, nàng nắm lấy Dương Vật tay mềm cũng không khỏi tự do nắm chặt. Biến thành nhiếp tâm một trận kích đau đớn. Mẹ con đồng tâm, Tiêu Mộ Tuyết cũng đồng thời gia tăng khấy lấy, làm nhiếp tâm vô cùng thoải mái. Cứ như vậy, Một Y Lâm tiết ra nàng đêm nay lần thứ nhất triều phun. Tiêu Mộ Tuyết xuyên qua này tâm linh và dục vọng liên hệ cảnh cảm nhận nữ nhi cuồng tiết khoái cảm. Tuy là không nữ nhi trực tiếp trải nghiệm vậy mãnh liệt, nhưng cũng tuyệt chịu khổ sở. Nàng âm chỗ đã là thủy lịch nan kham. Chủ nhân. Hôn ta. Một Y Lâm tình dục không có bởi vì tiết ra mà yếu bớt, ngược lại là càng thêm tăng vọt. Càng phải chủ động tác hôn. Tiêu Mộ Tuyết gặp nữ nhi như thế, đành phải đem vú lớn theo dâm tu miệng nội rời khỏi, đem một tấm miệng dâm nhường cho nữ nhi. Một Y Lâm lập tức nhào lên, hướng dâm tu cùng hôn lên. Dâm tu ma ngón tay còn tiếp tục tại nàng âm chỗ gãy gãy. Lấy xoa dịu nàng triều phun sau dư vị. A. À, nhìn hai người sâu như vậy tình hôn nồng nhiệt, Tiêu Mộ Tuyết biết vậy nên cổ họng đại ngứa, vốn là ngăn cản mặt mũi mặt không ra âm thanh, cuối cùng vẫn là nhịn không được, kêu lên, chủ nhân cũng hôn ta. Nữ nhi ai oán liếc mắt nhìn nàng, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không một lời. Lại thích hôn sổ hồi, phương muốn ngừng khó gãy rời đi dâm tu miệng rộng. Tiêu Mộ Tuyết lập tức tiếp sức hôn lên. Đây chính là một tháng bên trong, nàng thủ này hướng nhiếp tâm chủ động tác hôn. Nhiếp tâm mừng như điên, này tâm linh và dục vọng liên hệ cảnh quả chân thần diệu. Như thế tại ta dâm ngoạn nhất nữ thời điểm, một khác nữ cũng bị làm đến mức tình dục chảy đầy. Vòng đi vòng lại, khoái ý đem vô tận điệp thêm lên. Nhất định có thể công phá này đại mẫu cẩu nguyên anh đang bức tường. Một Y Lâm cao trào dư vị đã qua, nhiếp tâm đem ngón tay lui trở về, đổi thành thưởng thức nàng tuổi trẻ cứng rắn vú. Thiếu nữ vú kỳ thật tuyệt đối không ít. Chính là so với mẹ, cũng là hơi ngại không đủ. Hắn tay kia thì lại đánh vào Tiêu Mộ Tuyết âm chỗ, muốn bắt đầu tồi cốc kia hồi hai, triều phun. Tiêu Mộ Tuyết sớm chờ đợi lâu ngày, nàng không tự chủ được đem hai chân hơi vì lại tách ra. Để dâm tu đối kỳ chỗ thẹn tùy ý thi vì. Như thế nàng một bên cuồng hôn này hủy nàng phía dưới nửa đời thiếu niên, chậm rãi lại bị mang lên dâm dục cao phong. Qua không được bao lâu, lại tới nửa đại tiết bên trong triệu. Một Y Lâm cảm giác mẫu thân bên trong thân thể toàn bộ khoái cảm. Không khỏi rất là kinh ngạc, mẫu thân ngươi nhanh như vậy. Lại muốn tới. Tiêu Mộ Tuyết thầm nghĩ, cô gái này như thật không hiểu chuyện, muốn ta làm mẫu thân mặt mũi phóng nơi nào đây. Nhưng dù sao miệng nàng chính bận bịu cùng dâm tu lưỡi hôn. Vậy có nhàn rỗi đáp lời. Chính là hạ thân đã ở hết sức tạo ra, liên tục không ngừng tại vặn vẹo điều chỉnh vị trí, toàn bộ đều không nói bên trong. Phòng bên ngoài Quách Triết đối với này tâm linh và dục vọng liên hệ phương pháp tất nhiên là không rõ sở ý. Hắn gặp sư nương cùng tiểu sư muội như thế hạ tiện được không giữ lại chút nào, đối với nhiếp tâm bản lĩnh lại lần nữa làm sâu sắc. Người này tuổi tác so với ta thiếu, tu vi so với ta thấp, nhưng ta không sánh được hắn. Tiểu sư muội của ta bị hắn đoạt. Của ta sư nương, ta càng không bảo vệ được. A, như thế Tiêu Mộ Tuyết nghênh đón đêm nay hồi hai, triều phun. Nhiếp tâm quả thật là muốn thực tiễn hắn đang nói việc, đêm nay muốn hai nữ các triều phun 5 lần. Cộng 10 lần, mới bắt đầu làm. Lại là tiết được đầy đất ướt đẫm, nằm ở tâm linh và dục vọng đỉnh phong Tiêu Mộ Tuyết tự không cần phải nói, bên cạnh nữ nhi tuyệt hơn không tốt quá. Nàng liền vội vàng cầu xin nói, mẫu thân ngươi hôn đủ chưa? Lâm Nhi cũng muốn. Tiêu Mộ Tuyết đầy mặt đỏ ửng, lại ngượng ngùng chiếm lấy dâm tu miệng rộng. Như thế liên tiếp luân phiên. Ngoài cửa sổ gió lạnh tác y, trong phòng cũng là xuân tình ly mạng, mẹ con hai người liền lật trên rỉ suyển khóc. Một trái một phải ngồi xổm nhiếp tâm trên chân, liền lật đại tiết, biến thành nhiếp tâm trên bắp đùi, tọa ỷ phía trên sàn nhà, dâm thủy khắp nơi, tràn diện rất dâm uế. Ròng rã một canh giờ, mẹ con tại Dương Vật phía trên hai tay khoái sục. Lại chưa từng gián đoạn. Thánh Tâm tĩnh điện, Huyền Lan các bên trong, đương đại thánh nữ Tần Mộng Nhân chính tế duyệt tĩnh điện tối trân quý điển tịch, Dâm La Trích Văn. Sách này tầm quan trọng so tĩnh điện nội bất kỳ cái gì vô thượng công pháp. Đều có qua mà không cùng. Cái này nhiều tháng đến, Nàng mỗi ngày đều tại nghiêm túc nghiên cứu này giàu dạt hơn vạn trang bí điển, bên trong đối với dâm la bí pháp miêu tả, gặp giải, ứng đối phương pháp, là tỉnh điện từng đời một người cùng ma điện giao thủ sở đổi lấy tâm máu. Nàng chính tế duyệt trong này một tờ. Ta điện thành lập thứ 3725 năm, đệ tử Tào Nắng Chiều, nhập môn trăm năm, luyện hư cảnh đỉnh phong. Bị chiếm đóng ở ma điện Triệu Lâm Uyên, bị gieo xuống dâm loại. Từ đó xả thân hầu hạ ma môn mấy ngàn hồi. Suốt đời tận sức trừ đi dâm loại. Kết luận, dâm loại không thể có thể giải. Nếm thử công pháp 35 loại, toàn bộ thất bại. Cởi cốt hoán huyết, dâm loại theo tại, thất bại. Đoạt xá chuyển sinh, dâm loại có thể chuyển phụ tân thể. Thất bại. Thử hủy nhụy hoa, dâm loại có thể ẩn nấp nơi khác, thất bại. Thất bại, thất bại, thất bại. Nhẹ nhàng bâng quơ ngắn ngủn con số, lại nhìn xem Tần Mộng Nhân nhìn thấy ghê người. Vị tiền bối này sư tổ sở trải qua toàn bộ đau khổ. Có thể nghĩ. Này Tào Nắng Chiều, thử hơn 20 loại phương pháp, mỗi loại đều đừng mở ý mới, đối với chính mình tâm ngoan thủ lạc, lại toàn bộ cáo thất bại. Văn chương hạ lại có sổ hành tế tự, tú lệ tự thể, rõ ràng cho thấy một khác nhân thủ bút. Ta chính là Nắng Chiều chi sư, kinh nghiệm bản thân này mấy chục năm lúc, chịu đủ dâm loại khổ. Ngô Đồ Thiên tư trí tuệ, lòng hiệp nghĩa, chính là ta nói chung người. Nàng tao hại sau tuyển chọn xã thân ở dâm điện, lấy bài trừ dâm loại vì nhậm. Tiếp mấy chục năm đến, toàn bộ phương pháp chung cáo thất bại, thần trí cuối cùng mất hết, vĩnh đọa vì dâm điện đồ chơi, chết vào cuối cùng dâm điện, cuối cùng cả đời. Ta điện ba bộ vô thượng công pháp, càng bởi vậy bị chiếm đóng ở dâm điện. Được không nếm thất. Lúc này cảnh cáo hậu nhân, chớ sẽ ở giải trừ dâm loại một đường cố sức, Nắng Chiều chính là không thân thiên tài. Nàng làm không được, không người có thể làm đến. Đối phó dâm điện, nên dùng sát pháp. Tàn sát điện. Tần Mộng Nhân cẩn thận nghiên cứu này Tào Nắng Chiều sở thử qua 35 loại phương pháp, thầm nghĩ, vị này tổ tiên là có đại trí tuệ đại nghị lực người, thủ pháp của nàng hợp lý cao minh, đối với chính mình càng không chút lưu tình. Thế nhưng liền đoạt xá cũng thử qua. Nàng sư phụ sướng nghị dùng sát pháp, phương pháp này cũng là biết dễ hành nan. Đối với Sâm La Ma Điện, hiện nay Thánh Tâm Tỉnh Điện cùng sở hữu ba phái ứng đối phương pháp. Thứ nhất chính là giết. Dốc hết sức hàng 10, đem ma điện toàn bộ mọi người, tàn sát giết sạch. Phương pháp này căn bản tuyệt không khả năng. Trước không nói Sâm La Ma Điện chỉnh thể thực lực tuyệt không kém gì sở hữu chính đạo đồng minh, tính là chúng ta có thể chiếm lĩnh ma điện. Tất có lọt lưới chi cá có thể chạy ra. Hơn nữa bọn hắn tổ tiên phía trên cổ dâm la chính là đương vị chính tiên, tiên tinh còn tại, hắn muốn hạ phàm làm tiếp một lần truyền thừa, có thể nói dễ dàng. Thứ hai chính là cùng tồn tại. Này phái chú ý đem ma điện kiềm chế đến nhỏ nhất trình độ liền có thể, tiếp nhận này tồn tại, so giết hết thực tế hơn. Đây càng là một bên nói bậy nói bạ. Bây giờ dâm la truyền thừa tức sắp mở ra, yêu nhân giữa đường. Đó là chúng ta chính đạo có thể kiềm chế. Nhất phái cuối cùng chính là phá này công pháp, chỉ cần có thể phá giải dâm la chi loại, thiên hạ chính đạo nữ tử không tiếp tục một người nhu lại thụ này dâm loại khổ, đến lúc đó ma điện tự không phải sợ. Tần Mộng Nhân là này nhất phái kiên định người ủng hộ. Muốn phá giải dâm la chi loại, trước phải muốn giải nó. Quyển này, dâm la trích văn, sở ký chi đủ loại, khắc sâu tinh yếu. Chỉ sợ dâm điện người cũng không chúng ta giải hơn. Quan trọng hơn vẫn là mộng mê đại pháp. Phương pháp này có thể đem nguyên thần của ta du đảng ở thiên địa. Bây giờ tà tinh tại Đông Phương thông minh, ta lấy tà tinh vì tọa tiêu, liền hệ thượng bên kia chính đang thi triển dâm la bí pháp người. Mình gần gũi dòng ngó toàn bộ. Mộng mê đại pháp tuy là cho ta điện vô thượng công pháp một trong, đi qua một vạn năm đến tập người cũng không phải số ít. Lại chưa bao giờ nhân nghĩ tới lấy này đến phá giải dâm loại. Nghĩ đến liền làm. Nàng thu liễm tâm thần, đảo mắt nguyên thần liền ly thể đi qua, lấy tà tinh vì chỉ dẫn, cực nhanh hướng đến Đông Phương Thanh Vân Tông bay đi. Nàng rất nhanh liền nhìn đến đen thui tráng kiện nam tử đang tại dâm ngoạn hai nữ, làm kia dâm tà việc. Tràng diện mặc dù chấn động, nhưng Thánh Tâm Tỉnh Điện luôn luôn lấy tỉnh làm chủ, nàng càng là đương kim thánh nữ, bất thế tài. Đối với hết thảy trước mắt ngược lại thờ ơ, so sánh với đồng dạng đang trộm nhìn Quách Triết, lúc này đã là ngũ nội như đốt. Trước mắt phẫn phồng, có tẩu hỏa nhập ma chi nguy. Hướng về Tiêu Mộ Tuyết cùng một Y Lâm mẹ con hai người, nhiếp tâm chính tại làm nhiều việc cùng lúc, đồng thời gãy gãy các nàng tiểu huyệt, làm cho các nàng đại tiết ra. Hai nữ đêm nay đã liền tiết 4 lần. Toàn bộ trương rộng mở toàn bộ thực đàn một ghế dài đã bị này hai mẹ con dâm thủy làm được đến toàn bộ ẩm ướt. Bình thường nữ tử như thế trải qua tứ đoạn đại tiết, tất nhiên đã chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, ngất đi. Nhưng hai nữ chính là dâm nữ chi tư, cũng là càng tiết càng cao phòng, nhưng thấy hai nữ hai mục mê ly, màu da hỗn thân thấu hồng, dâm la chi trồng ở các nàng bên trong thân thể điên cuồng mà tàn sát bừa bãi. Đừng! Đừng nữa lấy! Đã 4 lần, thật chịu không nổi. Một Y Lâm muốn cự tuyệt lại như mời chào cầu xin nói. Chủ nhân ngươi buông tha chúng ta à. Tiêu Màn Tuyết cũng gia nhập cầu xin hàng ngũ. Nhiếp tâm thủ hạ liên tục không ngừng. A, muốn tới rồi. Lại muốn tới. Hai nữ cùng tiếng kêu lên, toàn thân giật giật. Liền ngón chân cũng co rút nhanh, chung nghênh đón đêm nay hồi năm, đại tiết. Triều vận thật lâu sau phương quá, hai nữ tình dục bị nhiếp tâm ma ngón tay tồi phát tới đỉnh phong, một Y Lâm lầm bầm ngâm nga nói, thật thoải mái. Chính lấy mộng mê đại pháp thần du đến tận đây thái mộng nhân đem toàn bộ cũng khắc sâu cảm nhận. Đối với đám người chân khí dao động, tình dục cảm nhận, tất cả đều rõ ràng không bỏ sót cảm giác. Người này chính là ngày đó được cổ dâm la chiếu cố người. Năm nào kỹ cùng ta tướng như, lại trong trong ngoài ngoài là một tà tu. Không có thuốc nào cứu được. Này hai nữ chính là chính đạo trung người, nơi này là Thanh Vân Tông, tuổi hơi lớn cái kia vì hẳn là danh thiên hạ Mộ Tuyết tiên tử Tiêu Mộ Tuyết. Như thế nào liền nàng bực này nhân vật cũng sẽ bị bá dâm la chi loại. Sa đọa đến tận đây. Nàng đối với dâm la chi loại nghiên cứu sâu đậm, thay đổi giải nhiếp tâm cử động lần này khó khăn bực nào. Dâm la nghe thấy tập có điều ghi lại, như thế bị thấp cảnh giới dâm tu thu phục nữ tử. Dâm loại nhất lợi hại. Này tuy là hãn hữu, ta điện 1 vạn năm đến vẫn là phát sinh quá 2 lần. Năm đó một vị đại thừa cảnh tổ tiên bất hạnh bị một vị hóa thần cảnh dâm tu làm hại, kia dâm tu là vị không đủ 50 tuổi thiên tài. Vị này tổ tiên không có một thân tu vi, lại vẫn là cực nhanh sa đọa. Tần Mộng Nhân sở nhắc tới chính là năm đó thiên hạ nổi danh Bạch Tình tiên tử. Nàng dung nhan tuyệt sắc, được ca ngợi là thiên hạ tam đại mỹ nhân người. Cả đời hành hiệp trượng nghĩa, từng xâm nhập ma điện tự tay chém giết 2 điện điện chủ, làm ma điện đám người nghe tin đã sợ mất mật. Thánh tâm tỉnh điện chú ý lấy tỉnh nhập đạo, chia làm tỉnh thân, tỉnh tâm, cùng tỉnh thần tam cảnh. Từng cái cảnh giới cũng rất khó. Bạch Tình tiên tử dùng 200 năm thì đến được tỉnh tâm cảnh, chính là ngàn năm khó gặp. Trong này không làm người biết chính là, cuối cùng ma điện đám người vì trả thù, lại đem Bạch Tình tiên tử đưa cho trấn điện dâm thú Thủy Kỳ Lân sở dâm dục. Bị dâm la chi loại làm hại phía dưới, cuối cùng Bạch Tình tiên tử cuối cùng cũng bị Thủy Kỳ Lân thuận theo, hoàn toàn trở thành dâm thú đồ chơi, thành này thú sủng. Đây chính là một đại sự. Đường đường Bạch Tình tiên tử, luân vì thú sủng. Đây là một đoạn làm thánh tâm tỉnh điện xấu hổ mở miệng hắc lịch sử, năm đó tỉnh điện cực lực che giấu việc này. Ma điện cũng không muốn đem sự tình nháo đại, để tránh dẫn đến tỉnh điện quy mô phản công, cố tình vô tứ xuất tuyên dương. Người biết rất ít. Cho dù là Tần Mộng Nhân, cũng không biết cố tình trung chi tiết. Kết quả nàng lấy cực nhanh tốc độ sa đọa, 1 năm không đủ đã hoàn toàn sa đọa vì si nô, chống đỡ không đủ 10 năm, đã bị tẩn hút tu vi. Thân Tiêu Ngọc tổn hại. Dâm La Văn nghe thấy là như thế ghi lại. Người này có này bản lĩnh. Khó trách sẽ bị thượng cổ dâm la nhìn trúng, nàng tĩnh tâm thông minh, lấy cục ngoại chi tâm, vô bi, vô phẫn, vô ai, vô giận. Nhìn thấu toàn bộ. Nhiếp tâm gặp hai nữ đã bị hắn gây xích mích được hỏa thiêu lửa liêu, biết thời điểm đã tới, nếu không kéo dài, đường tắt, các ngươi ai trước muốn cho bản tọa làm. Mẹ con hai người không khỏi hai mặt song xem, này có thể thật làm khó các nàng. Tiêu Mộ Tuyết là thực sự muốn trước bị sủng ái. Nhưng ở nữ nhi trước mặt nàng vậy có thể như thế phóng túng. Nhưng nói muốn trước hết để cho hắn con gái nuôi, này chẳng phải là đưa dê không hổ khẩu. Càng là nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là một Y Lâm thức thời nói, chủ nhân nghĩ trước cạn ai thì làm ai a. Nhiếp Tâm cười đối với Tiêu Mộ Tuyết nói, quyển kia tọa trước hết làm con gái ngươi, Mộ Tuyết tiên tử ngươi nào có ý kiến. Đến tận đây hắn còn muốn nhục nhã nàng một phen. Nữ nhi sớm hắn làm vô số lần, kia còn có ý kiến gì? Ngày đó tại Đại Lao thời điểm, Tiêu Mộ Tuyết đã thấy quá nữ nhi cùng hắn giao hoang, nhưng đó là nhìn lén, lần này cũng là ngay trước mặt nàng làm. Khá tốt nàng đến trước đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa hôm nay càng khẩn yếu hơn sự tình là làm này dâm tu hủy bỏ tông môn mỗi tháng tiến cống, dù sao nàng mình và nữ nhi danh tiết sớm bị này dâm tu bại hoại cái thấu, vì toàn bộ Thanh Vân Tông, làm hắn lại thêm nhục nhã. Cho hắn đến mẹ con song phi, lại có sao không có thể. Cuối cùng Tiêu Mộ Tuyết đành phải đỏ mặt nhỏ giọng nói, tùy chủ nhân ngươi yêu thích. Đừng muốn quá làm tiện Lâm Nhi. Nhiếp Tâm cười to nói, như bản tọa làm được quá nhẹ. Chỉ sợ con gái ngươi không thích đâu. Vậy ngươi nhìn kỹ, ta trước bỏ vào, đợi một hồi mới đến ngươi. Nhiếp Lòng đang trước mắt nàng đem dương vật nhắm ngay con gái nàng âm chỗ, nam thượng nữ phía dưới, làm đi vào. Thiếu nữ âm đạo đã ướt át vô cùng. Nhiếp Tâm không hề trở cách, mảnh làm lên. Hắn một thân đen thui rắn chắc thân hình, phối thêm này dưới người vật dư thừa, oai hùng anh phát, nhất làm lên liền dũng mãnh vô cùng. A, thật lớn. Thiếu nữ vong tình kêu lên. Trải qua hoàng năm lần triều tiết về sau. Một y lâm chờ đợi đã lâu, chung nên tới đây cực cấp nhỏ đồ vật, chủ nhân lực mạnh chút đau ta đại lực chơi ta, cao như vậy cường độ bản lĩnh, làm được một y lâm tốt chưa đủ, mẫu thân. Thật thoải mái. Hai người như vậy tùy ý hoang dâm, một y lâm hai chân trương được cực mở, ra sức mở ra miệng huyệt làm thiếu niên thâm canh mật thám. Đàn miệng như nói mê ngâm nga, một đôi tay ngọc nhẹ chụp thiếu niên gáy, đôi mắt si mê nhìn hắn. Dường như muốn đem dung mạo của hắn ấn tiến tâm lý. Thân thể của nàng, tâm, toàn bộ, đều đã chút Nhiếp Tâm sở hữu. Nhiếp Tâm càng làm càng nhanh, Tiêu Mộ Tuyết đồng dạng cũng là bị gây xích mích tới đỉnh, nhìn nữ nhi như thế bị địch. Nàng mặc dù tâm lý bi thương, nhưng cũng nhìn xem củi làm dục liệt. Nhiếp Tâm xuyên qua dâm la chi loại đối với Tiêu Mộ Tuyết cảm giác sở thụ hiểu rõ cái thông thấu, lập tức lại thêm chút sức tại trên người của nàng tồi phát. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy nội âm truyền ra trận kia tê dại. Lại nhịn không được, úp sấp nữ nhi bên cạnh, nhếch lên mông, no đủ mông mập, ẩm ướt lịch khẽ nhếch phượng huyệt, xấu hổ đóng chặt lỗ đít, toàn bộ tẩn hiện Nhiếp Tâm nhãn trước. Nữ nhi nằm. Mẫu thân lưng nằm sấp, Nhiếp Tâm nhìn đẹp đến trình độ cực cao trẻ tuổi khuôn mặt. Thiếu nữ chính nhìn hắn, mặc kệ thi vì. Nàng bên cạnh chính là mỹ phụ nở nang thành thục mông, chính khác cầu hắn bàn hạnh. Như vậy mẹ con, thiên hạ cực phẩm. Nhiếp Tâm đổi thành công chiếm mỹ phụ, đem dương vật theo thiếu nữ huyệt nội rút ra. Thiếu nữ gương mặt không thuận theo, lại ngượng ngùng cùng mẫu thân tranh đoạt này chọc tâm chán ghét cự vật. Chỉ có thể nhìn hắn từ sau làm tiếng quỳ nắm mẫu thân. Mỹ phụ hạ thân lập tức liền bị điền cái mãn, một tiếng thỏa mãn, buồn kêu đi ra. Nhiếp Tâm cực kỳ thỏa mãn, cuối cùng song phi hai mẹ con này rồi. Tiêu Mộ Tuyết hạ thân không tự chủ được lắc nhẹ, như con chó nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi vậy, cầu xin thiếu niên ra sức hơn sủng ái nàng. Nhiếp Tâm thật to thỏa mãn nàng. Đối với này chính mùi xinh đẹp thận hung hăng bạo làm tiếp. Hắn thở dài, chúng ta về sau mỗi đêm như thế, kia tốt bao nhiêu. Tiêu Mộ Tuyết vội la lên, chủ nhân xin tự trọng. Cử động lần này có nghiêng luân thường, có thể chỉ lần này thôi. A, Nhiếp Tâm tiếp tục mạnh mẽ làm, thờ ơ không quan tâm nói, kia mỗi tháng cống phẩm, các ngươi trước còn chưa phải trước. Này! Tiêu Mộ Tuyết chung nghe được hắn nhả ra có thể miễn trừ cống phẩm, bụng mừng rỡ, nhưng này mỗi đêm song phi hầu hạ việc. Hữu khởi có thể đáp ứng. Nàng cũng không biết Nhiếp Tâm căn bản chưa từng nghĩ tới buông tha này Thanh Vân Tông, bởi vì lấy dâm chứng đạo, là tuyệt đối không có khả năng hướng Si Nô thỏa hiệp. Si Nô là Nô, tuyệt không đòi giá trị còn giá trị thuyết. Dư lấy dư cùng, xảo thủ ngang ngược cướp đoạt, đây mới là dâm tặc. Hắn cấp này Tuyết Mộ tiên tử một cái khắc sâu giáo huấn. Mỗi một cái phụ thuộc tông môn tại lúc ban đầu quy thuận thời điểm, đều là như thế. Vạn Hoa Sơn Cố Huệ Tình lúc ấy cũng là như vậy. Hiện tại đã trở nên thuận theo dê vậy nghe lời, lỗ đích tùy tiện làm. Mẫu thân. Mộc Y Lâm lần thứ nhất gặp mẫu thân bị làm, rất là tò mò. Đừng. Đừng xem ta. Gặp mẫu thân không lý nàng, nàng đành phải quỳ ngồi dậy, hướng nam nhân chủ động tác hôn. Lấy an ủi tạ. Nhiếp Tâm miệng rộng lan hôn lấy này một gia khuê nữ, một tay tại thiếu nữ vú trái thượng tùy ý chen lấn, hạ thân càng là mã bất đình đề ngoan địch nàng mẫu thân. Hai người ra sức một hồi, Nhiếp Tâm kêu lên. Tiểu mẫu cẩu nằm xuống, học mẹ ngươi vậy nhếch lên mông. Mộc Y Lâm biết hắn lại có dâm ngoạn chủ ý của nàng, chỉ có thể nghe theo. Mẹ con mông, song song đặt ở Nhiếp Tâm nhãn trước. Nhiếp Tâm cười nói, các ngươi yên tâm, đêm nay cam đoan các ngươi mưa móc đều dính. Hắn một trái một phải nắm lấy mẹ con mông đẹp, khi thì tiến vào Mộc Y Lâm chỗ sâu, hưởng thụ kia nhụy hoa cấm địa, mà ngón tay lại càng không quên ở mẹ âm chỗ gây xích mích. Nhất thời lại phản làm tiếng Tiêu Mộ Tuyết như vậy thuộc phụ cấm địa. Không cố kỵ chút nào điệp điên cuồng mạnh mẽ làm, một cái tay lớn tại thiếu nữ mông mềm nhậm chức ý vỗ. Như thế thay phiên điệp, làm được hai nữ ngượng ngùng nan kham, lại không tự giác hưng phấn lên. Ba người dần dần tiến vào tâm linh và dục vọng liên hệ cảnh. Tại hắn cây khô Y Lâm thời điểm, Tiêu Mộ Tuyết cảm nhận đến nữ nhi hạ thân kia bị chống đỡ mãn khoái cảm. Tại hắn làm Tiêu Mộ Tuyết thời điểm, Mộc Y Lâm cũng cảm thấy mẫu thân nội bức tường từng trận giật giật. Nhanh như vậy cảm nhanh chóng điệp thêm lên. Lúc này Tiêu Mộ Tuyết đang bị thiếu niên địch nhụy hoa sáng phóng, Mộc Y Lâm lại kỳ diệu cảm nhận đến mẫu thân sở trải qua toàn bộ, vô tận khoái ý ủng chạy lên não, rõ ràng hư không khó nhịn âm đạo lại giống như bị cự vật nhét đầy vậy. Chỗ sâu nhụy hoa càng giống như bị thô bạo địch vậy, thịnh nộ tân thả. Mẫu thân. Thật kỳ quái. Tiêu Mộ Tuyết cũng là cảm động lây, thiếu niên tại con gái nàng mông mỗi phía dưới vỗ, cũng đều truyền đến nàng trên người. Đây chính là nàng nữ nhi ruột thịt. Làm là mẫu thân, nàng càng cảm thấy xấu hổ. Ngoài cửa sổ Quách Triết thấy tận mắt Nhiếp Tâm song phi hắn sư nương cùng tiểu sư muội, thẳng nhìn xem hưng phấn không thôi, hắn không khống chế được tay của mình, liên tục không ngừng thấy lấy kia ngắn nhỏ đồ vật. Đây hết thảy tận nhìn tại thần du đến tận đây Tần Mộng Nhân trong mắt. Thái Mộng Nhân mặc dù đối với dâm la chi trồng giải sâu đậm, nhưng nàng chính là năm phương nhập ngũ tấm thân xử nữ, đối với này chuyện nam nữ căn bản không hề kinh nghiệm. Nàng càng theo không biết có người sẽ có như thế bi kém tích tốt. Dù là nàng lòng như nước lặng, cũng thấy lấy làm kỳ, như thế nào nam tử này nhìn thân nhân tao này dâm nhục, lại hưng phấn như thế. Đối với Quách Triết như thế hành vi, nàng khinh bỉ không thôi. Kỳ thật Nhiếp Tâm sớm phát hiện Quách Triết, đối với biến hóa của hắn cũng là nhiên như ngực. Đối phó si nô nam nhân bình thường có hai loại biện pháp, một là luyện vì ma lỗi, cả đời vì ma điện nô dịch. Một cái khác chính là làm thị nô, phụ trách chiếu cố si nô, làm hắn cả đời nhìn âu yếm nữ tử tao nhân dâm ngoạn. Tại dạy dỗ hai mẹ con này rất nhiều, hắn đồng thời cũng tại dạy dỗ này tông môn đại đệ tử. Chính là Đôn Triết chính mình không biết mà thôi. Mộc Tĩnh đã thành si ngốc, thực thích hợp làm ma lỗi. Mà này Quách Triết, làm hắn vĩnh viễn ở lại một Y Lâm bên người, nhìn hết người khác chơi như thế nào làm hắn tâm phía trên người, đó mới thú vị. Mẫu thân. Ngươi bên trong. Tốt mẫn cảm. Một Y Lâm cảm nhận Tiêu Mộ Tuyết tình huống trong cơ thể, biến thành nàng hỏa thiêu lửa liêu. Đối với như thế xấu hổ thẹn ngôn, Tiêu Mộ Tuyết vốn muốn bác bỏ vừa lật, nhưng nàng đã bị tình dục hướng xuyến đợi thất linh bát lạc, chỉ có thể lầm bầm kêu lên. Lâm Nhi. Nàng nắm chặt tay của nữ nhi, mẹ con hai người mười ngón nhanh chụp, thừa nhận thiếu niên này có nghiêng luân thường gian làm. Nhiếp Tâm thần công mới thành lập, đối với liền ngự hai nữ tất nhiên là nghênh nhận có thừa, không cần tốn nhiều sức. Liền đem hai nữ mang lên mất hồn chi bưng. À. Như thế nào nhanh như vậy lại tới nữa? Tiêu Mộ Tuyết lại cảm thấy kia triều tiết chi ý. Mẫu thân ngươi. Lại đến sao? Cảm giác này. Biến thành nhân thực khó chịu. Mẹ con lẫn nhau nắm lấy đối phương hai tay. Để cầu tìm được điểm dựa vào. Hai người đêm nay đã riêng phần mình bị tấn công 5 lần, bây giờ mới bị làm sổ phía dưới, lại nghĩ tiếc thân. Các nàng không khỏi cảm thấy, này nam nhân, thật sự quá dũng mãnh. Nếu như Tĩnh ca cũng có thể như thế. Kia có thể thật tốt. Tiêu Mộ Tuyết tâm lý cảm khái địa đạo. Nhiếp Tâm một chút thẳng vào Nhụy Hoa, chút nào không nương tay. Mỹ phụ hạ thân tại nhanh đến co lại, kẹp chặt hắn sảng khoái vô cùng. Như thế kích thích, đổi chuyển là những người khác. Sớm Dương Tiết đầu hàng, nhưng hắn vẫn là ứng đối tự nhiên, càng là thêm chút sức mạnh mẽ làm kia xấu hổ nơi. Này bị hắn ngoan địch hơn tháng xấu hổ huyệt, đã bị hắn dạy dỗ được mẫn cảm cực kỳ. Khi Nhụy Hoa chỗ sâu đã bị hắn làm được đến tùy ý châm ngòi hạ có thể lộ rõ mà ra. Mộ Tuyết tiên tử ở trước mặt hắn, không tiếp tục bán phân trinh tiết bộ dáng. Trước mặt người khác phong tư trác ước hiệp nữ, ở trước mặt hắn, chính là chê cười, nàng một thân nguyên anh tu vi, cũng trục triều buông lỏng ra, Nhiếp Tâm tự là nhân cơ hội đại hút đặc hút một phen. Sắp tới Lâm Nhi không muốn xem ta. Mẫu thân, ta giống như cũng sắp tới a ta a a a a a a a. Tiêu Mộ Tuyết một tiếng ngâm nga, lại nghênh đón một đạo cao trào, âm đạo đại tiết ra. Nhận được tâm linh và dục vọng hợp nhất cảm nhận đây hết thảy một y lâm cũng thiếu chút tiết ra, lại vẫn là kém một chút như vậy, chung theo cao phong chỗ rơi xuống. Hiểm hiểm bảo vệ mặt. Nàng tâm lý âm thầm may mắn, nếu như tại không có bị cắm vào phía dưới đều tiết ra đến, kia có thể thật mắc cỡ chết người. Nhiếp Tâm lại không buông tha này cơ hội, lúc này Tiêu Mộ Tuyết triều vận còn chưa kết thúc. Hắn đã đem dương vật rút đi ra, dính đầy mẫu thân dâm thủy hắc bổng. Lập tức thẳng vào một y lâm Nhụy Hoa, đại lực khuấy lên đến. A ta đến, mẫu thân. Ta cũng đến rồi. Một y lâm lập tức liền bị làm lên lĩnh phong. Khi đỉnh khoái cảm, từ dưới thân chỗ sâu vọt tới toàn thân. Tiêu Mộ Tuyết cũng cảm giác đây hết thảy, còn chưa bình ổn triều vận, lại bị hướng xuyến đi lên, giống như lại cao trào một lần vậy. Lâm Nhi. Ngươi như thế nào tới? Kia. Nhanh như vậy a. Nhiếp Tâm gặp hai nữ bị hắn như thế trêu đùa, cảm thấy mừng rỡ, này Dâm La Đồ Lục quả chân thần diệu, này các loại cảnh giới thật sự là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Quan trọng hơn chính là, đại mẫu Cẩu Nguyên Anh cảnh đã càng ngày càng rời rạc. Thật sự là đại diệu. Nhiếp Tâm như thế tại một y lâm trên người điên cuồng mạnh mẽ làm, mặc kệ nàng cao trào xong chưa, dù sao chính là liên tục không ngừng má. Thẳng làm được thiếu nữ chết đi sống lại, bên cạnh Tiêu Mộ Tuyết cũng hưởng thụ khắc sâu. Nhịn không được cuối cùng nhào lên dâm tu thân phía trên, chủ động tác hôn. Hai người vui sướng ra sức, mỹ phụ nhất cặp vú lớn ép chặt thượng bộ ngực hắn, cho hắn trợ hứng. Nhiếp Tâm tự tiếp tục mạnh mẽ làm con gái nàng, phản hồi nàng. Này tâm linh và dục vọng liên hệ, dường như không ngừng không nghĩ vậy đem hai nữ mang lên cực nhạc. Tiêu Mộ Tuyết nhưng cảm giác nàng nguyên anh tu vi càng ngày càng tùng, nhưng nàng bất kể, nàng trở nên gần cùng dâm phụ giống nhau. Hơn nữa nàng công lực thâm hậu. Tính là bị thiếu niên ngoan hút một đêm, cũng không gây thương tổn căn bản. Lại muốn tới, chủ nhân cho ta, một y lâm bị hắn dâm ngoạn ròng rã một năm, có thể nói là sớm bị hắn thao quen, nhưng bây giờ này cảnh giới cũng là chưa bao giờ thể nghiệm qua. So với trước kia càng thêm huyền diệu càng làm cho nàng rơi vào vực sâu. Chủ nhân Lâm Nhi phải vĩnh viễn làm ngươi chó mẹ a chơi ta, Nhiếp Tâm ôm lên Tiêu Mộ Tuyết đem nàng đặt ở nữ nhi mông, hai người giao hợp chỗ ngay tại nàng xấu hổ dưới huyệt không đến 2 cm. Gọi nàng làm sao mà chịu nổi. Như thế tư thế cơ thể rất khó duy trì, nàng đành phải tay ngọc đội lên Nhiếp Tâm gáy lấy làm điểm tựa. Nhiếp Tâm hai tay nhàn rỗi vô sự, tự sẽ không bỏ qua trước mắt vú lớn. Một tay một bên. Đem chơi lên. Một đôi tiên lê vú lớn, tại hắn đại thủ hạ chà sát được không cùng hình dạng, co giãn không đủ. Tuyết Mộ tiên tử con gái của ngươi thật tốt quá. Tiêu Mộ Tuyết xấu hổ đáp lời, đêm nay mẹ con chúng ta cộng thị ở ngươi. Chủ nhân cứ tẩn khánh là được. Mộ Tuyết. Nha. Nàng nói đến một nửa, lại bị Nhiếp Tâm quất mạnh một chút vú trái, ăn đau đớn kêu lên. Nhiếp Tâm răng dạy nàng, ngươi tên là mình làm cái gì? A. Mẫu. Chó mẹ chỉ cầu chủ nhân ngươi. Đáng thương chúng ta Thanh Vân Tông, chó mẹ phu quân đã thành phết người, chúng ta 500 năm cơ nghiệp, phải trông coi. Nhiếp Tâm quyết định đem một trang giấy cuối cùng hồ cũng chọc thủng, hắn thưởng thức phóng túng nhũ, tràn đầy ngoạn vị cười nói. Chó mẹ ngươi cũng đã biết, ngươi phu quân kết quả như vậy, chính là bản tọa một tay làm thành. Tiêu Mộ Tuyết càng là hoảng sợ kêu, chủ nhân ngươi nói cái gì? đang bị địch lung tung lộn xộn một y lâm cũng nghe được ngẩn ở tại chỗ. Nhiếp Tâm không có lý đáp nàng, nhưng nàng hồi tưởng lại toàn bộ, tự nhiên đã minh bạch. Nàng càng nghĩ nghĩ mà sợ, sợ thân thể yêu kiều kịch chấn. Là ngư xuyên qua tru tiên, đem dâm la khí truyền tỉnh ca bên trong thân thể. Nhiếp Tâm không có phủ nhận. Ngược lại đem cự căng theo con gái nàng chỗ rút đi ra, dời thượng một chút, liền hướng về nàng xấu hổ huyệt làm đi vào. A a a a a ngươi! Tiêu Mộ Tuyết muốn phản kháng, nói cho cùng nàng một thân nguyên anh tu vi còn tại. Muốn giết Nhiếp Tâm chỉ cần một cái ý nghĩ, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo, bây giờ vạn yêu lâm tông chi nguy chưa giải, nàng và nữ nhi lại đã bị gieo xuống dâm la chi loại, khi còn có phản kháng tiền vốn. Nhiếp Tâm chính là xem thấu điểm ấy. Cố Tình Nhiên mới không còn che giấu này ác ý, ngươi có biết thì như thế nào? Lão tử như trước muốn đâm nát ngươi Mộ Tuyết tiên tử. Ngươi! Ngươi đáng hận! Ngươi hại phu quân ta, ngươi hại Lâm Nhi, ngươi hại toàn bộ Thanh Vân Tông. Tiêu Mộ Tuyết khóc thảm địa đạo. Nhưng chế trụ Nhiếp Tâm hai tay lại không buông lỏng quá, nàng hai chân vẫn là trương được cực mở, cứ như vậy ngồi ở nữ nhi mông. Tùy ý độc này hại chồng của nàng kẻ thù tùy ý gian dâm. Cha ta hắn, chính xác là chủ nhân ngươi làm tàn sao? Một y lâm đã dâm rễ sâu loại, nhưng lại không có quá lớn phản kháng. Đây càng làm Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy như đọa vết nứt. Nàng biết, điều này cũng chính là kết quả của nàng. Tần Mộng Nhân cũng là kinh ngạc vạn phần, nàng đã minh bạch thiếu niên này chính là cực ác người. Người này chưa trừ diệt, tất thành hậu hoạn. Nhiếp Tâm một đôi thâm trầm đến đáng sợ đôi mắt, nhìn thẳng Tiêu Mộ Tuyết, thẳng nhìn xem nàng tâm lý phát run. Này rõ ràng chỉ là nhị mười mấy tuổi thiếu niên, làm sao có khả năng làm thành danh đã lâu nàng sợ như vậy. Nhiếp Tâm thật sâu chà đạp nàng nhụy hoa, này hiệp nữ trinh tiết, đối với hắn mà nói không đáng giá một văn. Hắn chậm rãi nói, bây giờ Thanh Vân Tông đã chúc ta Sâm La Ma Điện sở hữu, bản tọa muốn ngươi có biết, ngươi chính là một đầu mặt ta thao chó mẹ. Tuyệt không đòi giá trị còn giá trị đường sống. Lúc này Tiêu Mộ Tuyết thể xác tinh thần đều thụ thật lớn chấn động, đạo tâm trước nay chưa từng có không xong, một thân tu vi chính như thủy triều bị Nhiếp Tâm hút đi. Tuy là nguyên anh tu vi mênh mông như biển. Đối với chính là kim đan cảnh Nhiếp Tâm tới nói, có thể nói hút chi không hết, nhưng nàng cảm thấy đang bức tường một trận lay động. Nhiếp Tâm tắt nhìn hết thời điểm, liều mạng vận khởi dâm la đồ lục, hạ thân càng thêm kiên tráng. Hung hăng tàn phá nhụy hoa. Cuối cùng tại nhụy hoa chỗ phá khai rồi một đạo kiên bức tường, đồng thời Tiêu Mộ Tuyết nội đang bức tường cũng bị phá khai rồi một cái hố, Nhiếp Tâm gặp tận dụng thời cơ, lập tức vận khởi bí pháp, đem nội đang nguyên anh hút đi ra. Tiêu Mộ Tuyết không rõ liền, nàng cảm thấy nội đang một trận hư không, đã thấy Nhiếp Tâm trên tay cầm lấy nắm lấy một trận thấu mượt mà đồ vật. Thì phải là nàng nguyên anh. Nhiếp Tâm cười tà, mở cái miệng to ra. PS, sói nuốt nguyên anh tình này tiết tại mấy tháng trước đã ổn định xuống đến. Cuối cùng cũng viết tới đây. Đây là ta trữ hàng trung một cái bên trong trình bia. Sau còn có mấy đoạn ta quá yêu thích tình tiết, chậm rãi toàn bộ viết sau khi xuống tới, lại định chuyện xưa hướng đi a. Bạch Y Linh cùng Tần Mộng Nhân phương diện đến nay còn không có gì cấu tứ. Các vị có ý kiến hoan nghênh đưa ra. Chương 15, mẹ con hậu môn của ta nguyên anh đâu này? Tiêu Mộ Tuyết lấy lại tinh thần về sau, chợt cảm thấy nội đang rỗng tuếch, nàng Nguyên Anh cũng không biết đi đó bên trong, không khỏi kinh hãi. Đã thấy Nhiếp Tâm trong tay cầm lấy một viên như viên đan dược lớn nhỏ ánh sáng đồ vật, Nhiếp Tâm đặt ở trước mắt nhìn hai mắt, không nói hai lời liền há mồm nuốt xuống. Ngươi! Ngươi đem của ta Nguyên Anh! Nuốt! Tiêu Mộ Tuyết sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Sau lưng lạnh một mảnh. Nàng thuở nhỏ 3 tuổi bắt đầu tu hành, 16 tuổi trúc cơ, 30 tuổi kết đan, 35 tuổi thành anh, dùng nửa 15 năm thời gian tu thành nguyên anh hậu kỳ, nàng nguyên anh tinh ngưng thông thấu, no đủ mượt mà. Tại phần đông nguyên anh tu sĩ trung coi như là cực cao cực hoàn mỹ cảnh giới. Sao Liêu hôm nay lại bị lúc này mới hơn 20 tuổi ma điện thiếu chủ cứ như vậy nuốt? Đã không có nguyên anh, nhiên nguyên anh tu vi còn ở. Này nhưng chỉ là không có rễ thân thể, chỉ sợ công lực còn lại không đến 1/10. Nhiếp Tâm thật sự là đem người này động thiên phía dưới Tuyết Mộ tiên tử liếm lấy xương cốt cũng không thừa. hắn mới chính là trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Chẳng những đem nhân gia thiên kiêu nữ nhi biến thành vì tư hữu si nô, còn đem nàng tận tình dâm nhục, tại tiên tử nhụy hoa chỗ sâu điệp điên cùng mạnh mẽ làm, dâm ngoạn đây vốn là hắn cao không thể chạm nguyên anh tiên tử. Hiện tại liền nhân gia khổ tu 50 năm tối trân quý nguyên anh cũng nuốt. Hắn lúc này hạ thân còn tại Mỹ phụ bên trong thân thể quất đánh, mặc dù mẹ con hai người đã bị hắn làm được nhiều lần triều tiết, cứng rắn như thép côn thịt vẫn là không hề ủ rũ, như trước hùng vĩ điệp nàng nhụy hoa. Tiêu Mộ Tuyết nhìn nhiếp tâm, nàng càng xem càng sợ, kiều khu không tự chủ được kịch chấn lên. Nàng não nội chỉ có hai từ, trừng phạt. Đây là thiếu niên vừa mới nói trừng phạt, nàng kia nghĩ đến chính là cự tuyệt nộp lên trên cống phẩm. Lại đổi lấy vô có thể vãn hồi hậu quả. Hiện nay toàn bộ Thanh Vân Tông cũng chỉ có nàng nhất người nguyên anh tu sĩ, xuống lần nữa mặt chính là kim đan trung kỳ Quách Triết, tông môn còn dựa vào cái gì tại đây hiểm ác tu chân thế giới sống yên. Thậm chí sớm muộn gì biến thành nhậm nhân ức hiếp, không hề tôn nghiêm tông môn sao. Nàng lại như thế nào đối với được đã bị thiếu niên muốn làm thành tàn phế phu quân. Nhiếp tâm đang cố gắng tiêu hóa Tiêu Mộ Tuyết nguyên anh, đây chính là đại bổ đồ vật a. Không đến một hồi, nhiếp tâm liền đột phá kim đan sơ kỳ, càng trực tiếp đạt đến bên trong kim đan kỳ. Cuối cùng đạt tới kim đan cảnh. Ngoài cửa Quách Triết dọa nhảy dựng, hắn sao hy vọng được đến này tư lại đem sư nương tu vi nuốt. Cảnh giới của hắn càng lập tức vượt qua hắn. Này! Này! Từ nay về sau ta ở trước mặt hắn còn làm như thế nào nhân? Mộng hồn đến tận đây Tần Mộng Nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm nhiếp tâm. Ác! Đây là dâm điện chi ác. Kẻ này chưa trừ diệt. Thiên hạ đại nạn. Nàng trong lòng nói. Nhớ tới dâm la trích văn nội từng tờ một máu ghi lại, nàng muốn trừ bỏ dâm la ma điện đạo tâm trở nên càng thêm kiên quyết. Nhiếp tâm vui sướng ngửa mặt lên trời thét dài. Vui sướng. Thật sự là vui sướng. Hắn cảm thấy bên trong thân thể linh lực chính đang điên cuồng tăng trưởng, đang điền nội kim đan từ màu xanh chuyển thành màu vàng. Nhưng đến từ Tiêu Mộ Tuyết nguyên anh lại còn chỉ tiêu hóa 1/10. Như thế suy tính, như hắn hiện tại trực tiếp đem toàn bộ khỏa nguyên anh luyện hóa. Hắn tu vi có thể thắng đến kim đan đại viên mãn cảnh, nhưng hắn vẫn không vội vàng đột phá cảnh giới. Cần biết hắn sắp sửa đối mặt dâm la truyền thừa không giống tiểu hà, ma điện thứ nhất điện thi đậu nhị điện tinh anh có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Hắn thân là đệ tam điện điện chủ, nếu muốn thủ thắng, thiết yếu lấy vô địch chi tư, lực ép quần ma, cho nên hắn lúc này không phải là muốn theo đuổi cảnh giới cao, hắn muốn xong mỹ cảnh giới. Tâm ý đã quyết, nhiếp tâm đem nguyên anh toàn bộ luyện hóa. Lại đem cảnh giới cưỡng ép dừng lại tại trong kim đan kỳ, đem kim đan này luyện phải mượt mà vô cùng, tùy theo kim đan tăng lên, hắn thái cổ huyết ma luyện thể pháp tại liên tục không ngừng cường hóa thân thể của hắn, cả người phát ra rất mạnh hoành khí tức. Giống như ma thần tái thế. Tiêu Mộ Tuyết nhìn chính mình một thân tu vi thảm vì thiếu niên tác giá y, nàng nhìn xem lại khóc vô lệ, đáng hận hơn chính là thiếu niên này đem nàng dâm ngoạn được không hề tôn nghiêm. Bên cạnh trần trụi quỳ một Y Lâm cũng là sợ tới mức không biết làm sao. Kêu khóc nói, mẫu thân ngươi làm sao vậy? Chủ nhân hắn. Hắn. Hắn nuốt ngươi nguyên anh sao? Lúc này nhiếp tâm đã đem nàng nguyên anh nuốt được sạch sẽ, hắt chìm đôi mắt tràn đầy thâm ý nhìn nàng. Thân thể hắn trở nên tinh ranh hơn tráng mạnh mẽ. Hạ thân cứng rắn như trụ, bên trong thân thể dâm la đồ lục vận hành được càng thêm thông suốt. Hắn một tay nắm lấy Tiêu Mộ Tuyết eo nhỏ, đối với nàng hạ thân mảnh làm lên. Tiêu Mộ Tuyết tại trong kinh hoàng không có sức phản kháng. Không khỏi bi khóc ra, ngươi. Ngươi này ác ma. Ngươi phế phu quân ta. Ngươi lấn nữ nhi của ta. Ngươi hủy ta trinh tiết. Ngươi phá ta tu vi. Ngươi. Ngươi. Nga thâm thụ dâm la chi loại tồi phát nàng, mặc dù tất cả bi phẫn, lại vẫn không tự chủ được bị làm được dâm đảng kêu la đi ra. Ngừng dừng lại đến không muốn cạn nữa ô, nhìn tuổi tác so với hắn đại một đời trước tiên nữ bị làm thành như vậy, nhiếp tâm cực kỳ thỏa mãn, nói, đây là ngươi không đúng hạn trước giao cống phẩm hậu quả. Chúng ta sẽ đem truyền lời hồi ma điện. Minh Thiên Ma Điện Tam Lão hàng lâm nơi đây, bọn hắn ba người xấu vô cùng, làm lên chuyện đó đến cực chi biến thái ghê tởm, ngươi bây giờ nguyên anh đã phá, tự giải quyết cho tốt. tại cảnh giới vừa đạt được trên diện rộng tăng lên phía dưới. Hắn đang đứng ở tâm thần mẫn cảm cực kỳ trạng thái, hắn đột nhiên phúc chí tâm linh, cảm giác được Tần Mộng Nhân, hắn nhìn đến trong phòng có một thân ảnh màu trắng chính nhìn lén hắn. Người nào lúc này? Hắn rất bình tĩnh, không làm mẹ con hai người biết. Tâm lý nhưng ở đối thoại ảnh hao kêu. Tần Mộng Nhân tri kỷ bị nhiếp tâm phát hiện, nàng cũng không sợ việc, lập tức hiện ra chân thân, một lời không nói nhìn thẳng hắn. Nhiếp tâm thấy được nàng này dung mạo, lập tức ngẩn ở tại chỗ. Thiên hạ tuyệt sắc. Nàng này đẹp không gì sánh nổi, thánh khiết như tiên, nàng một thân thần mạo, giống như không dính thế gian nhân quả, ngạo nghễ đứng ở thiên đạo ở ngoài. Dù là Nhiếp Lòng Đan Ma Điện nội gặp Tẩn Thiên Hạ nữ sắc, cũng chưa thấy được như thế kinh như gặp thiên nhân chi tiên nữ. Hắn dưới người này Thanh Vân Tông mẹ con mặc dù đã là cực đẹp tuyệt sắc, cùng nàng này so sánh với, cũng là khác nhau một trời một vực. Nhiếp Tâm truyền niệm nói, có thể có được như thế kinh thế dung mạo, các hạ hẳn là Thánh Tâm Tĩnh Điện đương đại thánh nữ. Không biết thánh nữ có không báo cho biết khuê danh. Tại hạ Tần Mộng Nhân, nghe tiếng đã lâu Ma Điện không chuyện ác nào không làm, hôm nay nhìn thấy các đã hạ thủ đoạn, Mộng Nhân thực đang khiếp sợ vạn phần. Ta ngươi tất có gặp lại thời điểm. Đến lúc đó Mộng Nhân tất tự tay tru tà, thay thiên hạ trừ nhất đại ác. Nhiếp Tâm cười nói, miệng giảng vô dụng, ngày khác gặp lại ai thắng ai bại tự có kết quả, đêm nay này xong mẹ con bản tọa còn chưa chơi đã, không tha ngươi quấy rầy bản tọa nhã hứng. Cút cho ta. Dứt lời phát động thần niệm, đem Tần Mộng Nhân đuổi ra ngoài. Tần Mộng Nhân chỉ lấy một luồng mộng hồn đến tận đây, nàng chân thân cách nơi này cực xa, Nhiếp Tâm muốn đuổi nàng cũng thật sự là vô kế có thể tư, đảo mắt nàng thần niệm đã qua, Nhiếp Tâm lại cảm giác không đến nàng ở đây. Không thể tưởng được Thánh Tâm Tĩnh Điện lại có thánh nữ xuất thế. Việc này thể đại, sau khi trở về tất yếu báo cho biết phụ thân. Bây giờ trước tiên đem việc này buông xuống, đêm này Mộ Tuyết Tiên Tử Nhụy Hoa đâm nát nói sau. Dứt lời hướng về Nhụy Hoa ngoan làm tiếp, một chút sau một chút mãnh liệt. Tiêu Mộ Tuyết lúc này đang đứng ở tu vi đại điệt, trạng thái cực không ổn định tình huống, không hề sức tự vệ bảo hộ Nhụy Hoa, quá chỉ chốc lát, chỗ đó đã bị làm được sưng đỏ không chịu nổi, cô gái này thánh khiết nhất chỗ. Trở nên như vải rách. Nhiếp Tâm hôm nay liền muốn đem người này động thiên phía dưới Mộ Tuyết Tiên Tử làm phục. Đây chính là đặt vững nàng về sau trở nên như thuận theo miên vậy nghe lời mấu chốt thời điểm, hắn không tiếp tục dư chú ý bên cạnh Mộc Y Lâm. Mộc Y Lâm chỉ ngây ngốc nhìn thấy tất cả, sợ tới mức động cũng không dám động. Không muốn cạn nữa, không muốn cạn nữa, ngươi bỏ qua cho ta đi chủ nhân, bỏ qua cho ta đi a. Sắp tới, không muốn, không muốn, ngươi này ác ma. Ngươi hèn hạ. Ta hận ngươi. Cuối cùng lại nên đón một lần tuyệt đỉnh cao trào, Nhiếp Tâm lại lần nữa đem mỹ phụ mang lên nhân gian cực nhạc, Tiêu Mộ Tuyết hạ thân cuồng tiết như trụ, toàn bộ thân thể yêu kiều phím hồng giật giật. Nhiếp Tâm chung đem dương vật rút ra, mỹ phụ mềm liệt trên mặt đất. Vừa mới phá nguyên anh sau cũng bị như thế làm lên cao trào, thực là ngũ vị hỗn hợp. Ô! Nghĩ đến mi phẫn chỗ, nàng lại khóc đi ra. Làm bản tọa thử một lần của ta tu vi. Nhiếp Tâm đứng lên, tự tin đối với Tiêu Mộ Tuyết cười nói. Tiêu Mộ Tuyết vừa nghe phía dưới giận dữ, nàng nói như thế nào cũng vẫn là nguyên anh cảnh giới, Nhiếp Tâm chính là kim đan trung kỳ như thế nói lớn không ngượng, nàng đứng người lên. Vận khởi một thân tu vi, không chút nào lưu lực toàn lực một chưởng đánh tới, Nhiếp Tâm chợt cảm thấy bốn phía một mảnh trắng xóa, đảo mắt đã bị vô số chưởng hình bao vây giống như đầy trời đại tuyết, đây đúng là Tiêu Mộ Tuyết tuyệt kỹ thành danh Tuyết Mộ Thần Chưởng. Nàng muốn đem Nhiếp Tâm đánh đến quỳ xuống đất cầu xin, nàng cái gì đều bất kể, quyết định liền giết như vậy hắn. Không ngờ thái cổ huyết ma luyện thể pháp bá đạo vô cùng, Nhiếp Tâm là thể tu, thân thể hắn trên thực tế đã đạt kim đan đại viên mãn cảnh giới. Quyền ảnh đánh hắn trên người chỉ đau đớn không bị thương, hắn nhắm ngay phương hướng, vận khí thần công, hướng đến Tiêu Mộ Tuyết nhảy qua đi. Tiêu Mộ Tuyết trước mắt tối sầm, một cái màu đen thân hình đã phát tới. Nhiếp Tâm như ma thần hàng lâm vậy, hai tay như sắt tù vậy nắm nàng hai tay. Trong bụng nàng kinh ngạc, đúng là không thể tránh thoát. Nhiếp Tâm một trái một phải, kéo lấy nàng hai tay hướng ra phía ngoài mảnh xả. Dường như muốn kéo đứt nàng hai tay. Huyết ma tu vi tràn vào nàng bên trong thân thể, hung mãnh xung kích nàng nguyên thần. Nha! Tiên tử đau đến khóc thét đau đớn kêu. Chủ nhân không muốn. Tiểu mẫu cẩu cầu chủ nhân buông tha mẫu thân. Một y lâm kêu khóc nói. Nhiếp Tâm cuối cùng buông ra nàng. Nàng nằm chạm đất thượng thống khổ vạn phần kêu khóc. Lúc này nàng vẫn là một thân trần trụi, thành thục mượt mà yêu kiều kiêu ở trên mặt đất vặn vẹo, hạ thân còn lưu nằm một mảnh âm tinh, vậy có nửa phần tiên tử tư thế oai hùng. Nhìn trước mắt toàn thân biến thành màu đen, lực đại vô cùng ma thần. Nàng sợ, khoảnh khắc này, Nhiếp Tâm đáng sợ thật sâu cắm vào nàng đạo tâm, nàng lại không dám phản kháng, nàng thật sợ. Chó mẹ cầu thiếu chủ tha thứ. Tiêu Mộ Tuyết liền vội vàng quỳ xuống cầu xin, đường đường nguyên anh cấp tu sĩ, cứ như vậy thành hoảng sợ thành sợ quỳ gối tại thiếu niên trước mặt. Nhiếp Tâm lạnh lùng nói, ta Xâm La Vạn Điện há lại cho ngươi chính là Thanh Vân Tông có thể lớn. Đem mông bỏ qua cho đến, bản tôn muốn làm lạ ngươi lỗ điếc. Tiêu Mộ Tuyết cả đời chỉ có một tỉnh một cái nam nhân, chỗ đó còn chưa kinh nhân sự. Khi nghĩ đến thiếu niên muốn nàng hiến lên lỗ điếc, bận rộn khóc cầu đạo, không muốn. Cầu thiếu chủ mở ân. Ô, Nhiếp Tâm lạnh lùng nói, bản tọa sẽ không nói lần thứ hai. Ngươi tin hay không bản tọa hiện tại liền đem ngươi kim đan cũng phá hủy. Muốn ngươi lập tức ngã xuống trúc cơ cảnh giới. Tiêu Mộ Tuyết sợ cực, nàng cẩn dư tu vi chính là nàng cứu mạng thao. Đành phải lập tức xoay người nằm xuống, mượt mà mông thật cao dù. Nhiếp Tâm quát, như vậy nhìn không tới ngươi lỗ điếc. Chính mình dùng tay đem mông đẩy ra. Tiêu Mộ Tuyết lại không dám nói gì, chỉ có thể khóc theo thiếu niên ngôn nghe theo. Chưa bao giờ lộ rõ ở nhân trước cúc cửa mở ra. Mềm mại cúc môn nhanh đến khép kín, nhưng tại dưới cúc môn tiểu huyệt cũng đã bị làm được ẩm ướt lịch không chịu nổi. Nhị huyệt hình thành mãnh liệt đối lập. Nhiếp Tâm nhìn Mộ Tuyết tiên tử này chỗ thẹn, cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy hắn nóng rực ánh mắt, ai oán vạn phần, ở trước mặt hắn, ta không tiếp tục một tấc bí mật. Thỉnh chủ nhân hưởng dụng chó mẹ lỗ điếc. Tiêu Mộ Tuyết đê tiện khóc nói. Nàng bây giờ nguyên anh đã phá, thiếu niên trước mắt công lực hơn xa ở nàng, nàng lại không một tia cao ngạo chi tâm. Nhiếp trong lòng biết đạo hôm nay thiết yếu muốn hung hăng nghiêm trị nàng, hủy một con đường riêng tâm. Làm nàng theo linh hồn chỗ sâu vĩnh viễn ghi nhớ chính mình đáng sợ, nàng đem cả đời cũng thần phục với. Hôm nay hắn đã phá này tu vi, sau đó liền là bạo thao lỗ điếc nàng. Nhưng trước đó, còn có một việc, hắn cười tà nói. Tiểu mẫu cậu có thể nhớ rõ ta nói rồi, ngày khác song phi mẹ con các ngươi ngày, chính là khai nụ ngươi hậu môn thời điểm. A, một y lâm hoảng sợ kêu. Học mẹ ngươi vậy, mở ra ngươi môn. Một y lâm tất nhiên là đối với này hậu môn việc sợ cực. Nhưng nàng sớm biết Nhiếp Tâm sẽ không bỏ qua nàng cúc môn, cũng là có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa nhìn đến mẫu thân đã bị tiết mài chi này, nàng nào dám không theo. Cuối cùng, đôi này tông môn mẫu nữ hoa quay lưng dâm tu cao dù trắng bóng mông. Đêm này xấu hổ chỗ hiến lên cho hắn, chuẩn bị tốt nghênh tiếp hắn dâm làm. Nhiếp Tâm một đôi bàn tay tùy ý vuốt ve mẹ con Mỹ cánh tay, vừa lòng cực kỳ. Này Thanh Vân Tông, đã hoàn toàn về hắn tất cả. Bản tọa một năm trước lần thứ nhất gặp tiểu mẫu cẩu ngươi. Liền đem ngươi làm. Nhiếp Tâm từ từ nói. Nhưng này cúc môn cũng là đợi cho hôm nay mới dùng, bản tọa đợi đúng là ngươi này chó mẹ mẫu thân. Nói đột nhiên đại lực hướng đến Tiêu Mộ Tuyết phong cánh tay vỗ đi. A! Tiêu Mộ khi đau đớn kêu một tiếng. Tâm lý ai oán vạn phần. Bản tọa đợi, muốn mẹ ngươi chủ động để ta song phân mẹ con các ngươi. Hôm nay cuối cùng được việc, bản tọa lần hai tuyên bố, kể từ hôm nay, này Thanh Vân Tông chính thức thuộc về ta Ma Điện đệ Tam Điện sở hữu. Tại nơi này muốn thiết lập thông hướng đến Ma Điện cổng truyền tống, ta Ma Điện đệ tử, có thể dùng điểm cống hiến tới đây vui đùa. Đương nhiên, bản tọa bảo tồn các ngươi tông môn mặt, việc này tùy các ngươi hai người cùng hắn phế vật đại sư huynh bên ngoài. Những đệ tử còn lại không cần biết được. Chỉ cần các ngươi nghe lời, ta Ma Điện không có khả năng quá mức nô dịch các ngươi, tại giang hồ phía trên. Thanh Vân Tông như cũ là danh môn chính phái, ngươi Mộ Tuyết tiên tử, như cũ là nữ hiệp. Tiêu Mộ Tuyết nghe Nhiếp Tâm tuyên án Thanh Vân Tông vận mệnh, tuy là tất cả không muốn cũng là không dám phản kháng. Nàng liền nguyên anh đều cất Nhiếp Tâm nuốt, còn có khả năng làm cái gì? hiện tại liền đến hưởng lạc thời điểm rồi. Đương nhiên trước từ tiểu mẫu cẩu ngươi bắt đầu. Nhiếp Tâm cười tà đến. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi ròng rã một năm. Hắn nếu không vô nghĩa, đem to lớn rùa khổng lồ đội lên nhỏ hẹp cúc môn, chậm rãi bộ nhập vào đi. A không muốn. Thật kỳ quái. Một Y Lâm âm thanh mang theo khác thường kêu lên. Ha ha, tiểu mẫu cẩu đừng hoảng hốt, đợi lát nữa ngươi liền thói quen. Nhiếp Tâm nên cũng không dám khinh suất, chính là chậm rãi khấy lấy, đem cự bổng một đoạn ngắn bỏ vào. A, à, nơi này thật kỳ quái. Tiêu Mộ Tuyết chính mắt nhìn thấy dâm tu đoạt đi nữ nhi hậu môn trinh tiết. Tâm lý càng căm hận chính mình không có thể bảo vệ tốt nữ nhi, bi khóc nói, Lâm Nhi ngươi chịu đựng, là mẫu thân không bảo vệ được ngươi. Ngươi này đại mẫu cẩu cũng không khá hơn bao nhiêu, đợi lát nữa ngươi thì sẽ biết này hậu môn khai nụ mùi vị. A. À, Tiêu Mộ Tuyết nghe không khỏi đại xấu hổ, muốn tại nữ nhi đối mặt thất trinh hậu môn, cái này gọi là nàng còn làm như thế nào nhân mẫu thân. Tùy theo cự bổng tế ý quốc đánh, một Y Lâm cúc chỗ trục triều trở nên thích ứng. Đã không như vừa rồi khó chịu. Nhiếp Tâm thấy vậy bắt đầu tăng sức mạnh quất cắm, a à, tại sao có thể như vậy, một Y Lâm ngâm kêu lên. Một tọa về sau mỗi đêm cũng đem ngươi nhị huyệt đều mở, ngươi nói ok. Không muốn này quá kỳ quái. Có cái gì kỳ quái, ma điện mỗi vị dâm nô cũng đều như thế, làm nhiều vài lần liền quen. Dứt lời vận công tồi phát nàng bên trong thân thể dâm la chi loại, bắt đầu mảnh làm lên. Thiếu nữ cúc chỗ so với tiểu huyệt quan trọng hơn nhiều lắm. Nhưng Nhiếp Tâm dương vật khởi không tầm thường nhỏ, nhanh đến cúc huyệt so kéo mở đến cực điểm đến, vốn là phân bố chằng chịt nhăn nheo cúc miệng, đã bị kéo mở thành mỏng manh một vòng, nhanh bộ quấn chặt thân gậy. Nhiếp Tâm điên cuồng mà tồi phát dâm la chi loại. Mãnh liệt không ra vào, làm mấy trăm phía dưới, thiếu nữ đã gần kề gần cao trào ven. Nga thật là thoải mái đến đây thế nào làm mặt sau đều sẽ đến làm sao bây giờ a a a. Mặc dù là hướng về sơ kinh nhân sự cúc huyệt. Nhiếp Tâm cũng không chút nào nhường, nữ nhân, chính là dùng đến làm. Hắn kiên tráng vòng eo mãnh liệt bãi tiếng, một chút lại hạ hạ thẳng làm tiếng cúc huyệt chỗ sâu. Biến thành thiếu nữ thở gấp liên tục, cơ hồ đã quên mẫu thân ngay tại bên cạnh. Không e dè. Cuối cùng Minh Đài nghênh đến một trận sóng triều, Ngụy Hoa chỗ âm tinh đại tiết, lại tới nửa một lần cực đoan cao trào. A thật khoái hoạt, bên cạnh Tiêu Mộ Tuyết không khỏi đi theo bên trong đến, càng nghĩ đến đợi lát nữa liền đến chính mình. Khi có thể làm sao bây giờ? Lúc này một Y Lâm lĩnh hội cực đoan khoái cảm tập khắp cơ thể, não nội một lần chỗ trống. Nhiếp Tâm lại không có nửa điểm dừng lại đến ý tứ, vẫn ở chỗ cũ nàng cúc huyệt nội co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Như thế cạn nửa được trăm đến phía dưới, mới vừa rồi đem dương vật lui ra, làm sơ nghỉ ngơi. Đã thấy cúc miệng đã bị làm thành một cái sâu và đen tiểu viên động, nhưng lại không thể hồi phục nguyên trạng, như vậy mở ra. Như thế đem thiếu nữ hậu môn làm mở. Nhiếp Tâm vừa lòng cực kỳ. Tiêu Mộ Tuyết lúc này quay lưng hắn. Có thể hạnh nhìn không tới hắn như thế tàn phá con gái nàng, đột nhiên cảm thấy nổi giận nóng đồ vật đẩy nàng cúc môn, tâm lý trầm xuống, muốn tới chung muốn tới. Nàng còn ở đau mất nguyên anh kinh hoàng bên trong. Đối với Nhiếp Tâm là nửa điểm cũng không dám phản kháng, đành phải giơ cao mông, làm cúc môn hơi vì mở ra một chút, làm rùa khổng lồ thuận tiện tiến vào. Chưa bao giờ bị nam nhân tiến vào quá hậu môn, nàng chủ động hiến lên cấp thiếu niên. Nhiếp Tâm nâng lấy này mới từ một Y Lâm bẩn chỗ lui đi ra dương vật, nữ nhi hậu môn khai nụ hoàn thành, hiện tại lập tức đến phiên mẹ, thật tốt không quên lục. Hướng về một Y Lâm hắn còn hiểu hơi vì thương hương tiếc ngọc. Nhưng này Tiêu Mộ Tuyết, hắn muốn hàng chi lấy uy, tự không nửa điểm thu liễm. Lấy khác biệt phương pháp thu nạp khác biệt nữ tử, đây cũng là dâm la bí pháp tu luyện pháp môn, độ khó càng cao, cảnh giới của hắn cũng càng cao. Lần này Nhiếp Tâm lấy sức một mình đem toàn bộ Thanh Vân Tông đều phá hủy. Thật sự là hắn đệ tam chủ điện một cái rất lớn hành động vĩ đại. Rùa khổng lồ hung hăng đem cúc môn kéo mở, gặp tiếng vào cực chi khó khăn, hắn hung hăng đánh nàng mông, giận kêu lên, cấp bản tọa kéo mở lỗ điếc. Một điểm tôn nghiêm cũng không để lại cho nàng. A. À, Tiêu Mộ Tuyết kêu khóc, lại không dám không nghe theo, thực như hắn đang nói, tận lực buông lỏng hậu môn. Thon thon mười ngón cầm chặt mông hai bên, đem cúc môn hơi vì mở ra. Nhiếp Tâm lập tức giơ thương thẳng tiến, bên trong như trước nhanh đến vô cùng. Nhưng dù sao có thể vào bao nhiêu thì bấy nhiêu. Tiêu Mộ Tuyết cảm nhận phía sau này như gậy sắt đáng sợ, cự vật không ngừng xâm chiếm nàng hậu môn, vạn phần khó chịu, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tính là nhiều khó khăn thụ, cũng chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng. Tùy theo thái cổ huyết ma luyện thể pháp đột phá, Nhiếp Tâm dương vật trở nên càng thêm lớn mạnh, nguyên vốn dĩ là kinh người cực kỳ nhỏ, không ngờ cứng rắn lớn một vòng, Tiêu Mộ Tuyết thật sự khổ không thể tả, trời ạ! Ta thế nào lại gặp loại sự tình này? Chỉ cầu hắn nhanh chút xong việc. Thô to cực kỳ dương vật không chút nào chú ý mỹ phụ cúc huyệt cảm nhận, rùa khổng lồ hung hăng đem cúc môn kéo mở, mỹ phụ toàn bộ cúc môn bị chống đỡ đến cực hạn, cúc môi trở nên mỏng manh một vòng. Nhanh bao lấy màu gà. Nhưng rùa khổng lồ không có nửa phần dừng lại, lập tức liền vọt vào lỗ đít chỗ sâu nhất. A! Tiêu Mộ Tuyết đau đớn cực, nàng cực chán ghét loại cảm giác này, thậm chí nhưng mang cho nàng cực độ nhục nhã. Càng là cực đáng sợ đau đớn, nhưng nàng không dám có nửa phần phản kháng, nàng biết phản kháng chỉ biết đổi lấy càng đáng sợ hơn trừng phạt. Chủ nhân ngươi nhẹ điểm, mẫu thân nàng chịu không nổi. Một Y Lâm gặp Tiêu Mộ Tuyết đã bị làm được khuôn mặt vặn vẹo. Tất nhiên là đau lòng, đành phải hướng Nhiếp Tâm cầu tình. Nhiếp Tâm lại thiết tình nghiêm mặt nói, bản tọa muốn làm nàng biết, không nghe lời chó mẹ, không kết cục tốt. Minh Thiên Ma Điện Tam Lão đến, còn có khả năng mang ta lên điện thứ nhất dâm chó, hào cẩu. Đến lúc đó ngươi mới biết được cái gì là chân chính địa ngục. Tiêu Mộ Tuyết nghe được tâm lý trầm xuống, kiều khu kịch chấn, bận rộn cầu xin tha thứ, không muốn. Chủ nhân không muốn gọi hắn nhóm đến. Là Mộ Tuyết không đúng. Là chó mẹ không đúng. Chủ nhân cứ việc dùng phương pháp của ngươi trừng phạt chó mẹ, chủ nhân muốn chúng ta mẹ con mỗi đêm thị tẩm cũng có thể. Mộ Tuyết cái gì cũng đáp ứng ngươi. Không muốn kêu kia súc sinh. Mộ Tuyết không muốn cùng dâm thú làm loại chuyện đó. Không muốn. Trăm vạn không muốn. Nhiếp Tâm lại không nửa điểm mềm lòng, vạn không sợ hãi địa đạo, không lên trước cống phẩm liền muốn nghênh ngày qua phạt, đây là ta ma điện quy củ, không người có thể miễn. Đây là, muốn báo cho biết bọn ngươi phụ thuộc tông môn làm trái ta ma điện kết cục. Ngươi này lỗ đít bản tọa đêm nay sẽ không chút lưu tình địch bạo, cam đoan làm đến ngươi ngày mai trạm không được. Ngươi này Mộ Tuyết tiên tử, ở trước mặt ta. Chính là đầu vú lớn chó mẹ. Dứt lời bắt đầu lực mạnh mẽ làm. A. Nhẹ chút. Chủ nhân ngươi nhẹ chút. Hào cẩu chính là địa ngục thần thú, này chính là bán bò bán cẩu, một thân con nhím mao, thân phát tanh tưởi, lấy nhân là thức ăn. Rất tốt dâm nhục nữ tiên. Ngày mai tự giải quyết cho tốt. Tiêu Mộ Tuyết như đọa vết nứt, kêu khóc, không muốn. Không muốn. Ta không muốn. Nha. Nhiếp Tâm đã ở hoàn toàn đại khai đại hợp mở làm lên. Nổi tiếng thiên hạ, vô số nam tu quý tuyết mộ tiên tử. Cứ như vậy cực lực đem mông nâng lên, làm Sâm La Ma Điện thiếu niên dùng côn thịt thống khoái mà địch chính mình cúc huyệt. Ròng rã một canh giờ. Tuyết Mộ tiên tử bị địch được chết khiếp, thiếu niên phương tới Tẩn Khánh. Tiêu Mộ Tuyết cực sau hối nàng không có nộp lên trên cống phẩm. Đổi lấy không thể vãn hồi hậu quả xấu. Lúc này mỹ phụ đã bị làm được bất tỉnh nhân sự, mềm liệt trên mặt đất, cúc môn bị làm được sưng đỏ không chịu nổi, không tiếp tục nửa phần co giãn. Nhiếp Tâm đối với bên cạnh Một Y Lâm nói. Ngươi có thể yên tâm, ngày mai thiên phạt đối tượng chính là mẹ ngươi. Ta điện trung nhân thưởng phạt phân minh, tam lão nhúng chàm ở ngươi này không thể thiếu, nhưng hào cẩu tuyệt đối không có khả năng chạm vào ngươi. Nói một tay vuốt ve hắn hai má. Cười nói, bản tọa có việc muốn lập tức trở về ma điện, đợi sự tình xử lý tốt sau chắc chắn lại về đến, tiếp tục thật tốt dâm ngoạn ngươi này Thanh Vân Tông Thiên Kiêu. Nhiếp Tâm như vậy rời đi, đêm nay hắn biết được Thánh Tâm Tĩnh Điện Thánh Nữ xuất thế. Việc này không giống Tiểu Khả. Hắn trừ bỏ lập tức thông tri ma ngoài điện, càng phải tìm ra ứng đối phương pháp, nếu không như thế làm Thọ Mộng Nhân Thần Du nhìn trộm hắn toàn bộ, hắn ăn ngủ không yên. Tuyết Ngụy Quốc. Bạch Y Linh chính giận đùng đùng mang theo một đội tinh anh nhằm phía rõ ràng sơn. Nàng tức giận phẫn cực kỳ, nàng tối yêu thương thân muội Bạch Y Hang lại bị bắt đi thôi. Nghĩ vậy ban dâm tặc đủ loại làm ác, quản chi Bạch Y Hang cùng bọn hắn chờ lâu khoảnh khắc, nàng cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì, bây giờ nàng đành phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến lần này ma điện tụ tập đại bản doanh. Khẩn cầu Bạch Y Han còn có thể bảo trụ Trinh Tiết, sau đó lại tiếp tục cùng mật thám nội ứng ngoại hợp, đem lớp này dâm tu giết cái thanh quan. Sơn thượng đám người từ đằng xa thấy được Bạch Y Linh một đoàn người bóng dáng, bận rộn hoảng sợ kêu. Địch tấn công! Địch tấn công! Là Bạch Y Linh! Nàng tự mình mang người đến rồi. Trừ Bạch Y Linh bên ngoài, đám người càng nhìn đến đội bên trong có bốn cái hóa thần cảnh đại viên mãn tu sĩ. Bọn hắn nơi này mới 10 người nguyên anh cảnh. Tuy rằng ẩn tàng rồi hai cái hóa thần cảnh đại viên mãn tại 50 bên trong bên ngoài, nhưng hai đối với năm, đánh như thế nào? Cần biết từng cái hóa thần cảnh đại viên mãn đều là chiến thần cấp tồn tại, nhiều hơn nửa nguyên anh cảnh cũng là vô dụng. Đừng hoảng hốt. Tác lui. Trước tác đến trong 50 bên ngoài, âm xoa đại nhân cùng nguyên quan đại nhân đang chỗ đó. Trước hội hợp bọn hắn, lại tung ra tuyết ngụy quốc. Tô Văn Tiệp lớn tiếng kêu lên. Đám người không khỏi cảm thấy hắn uất ức. Tối hôm qua còn nói được như thế nào định liệu trước, như thế nào vừa nhìn thấy địch quân liền không nói hai lời tác lui. Nhưng đại gia cũng không tốt nói cái gì, hiện tại kia có thời gian suy nghĩ. Lập tức lên đường tác đi. Bạch Y Linh ở phía xa trông thấy bọn hắn tác lui, tức giận càng sâu, kêu lên, đuổi theo. Nhất định phải cứu trở về Y Han, tuyệt hơn không thể cho bọn hắn chạy ra tuyết ngụy quốc. Bọn hắn toàn bộ phải chết. Đặc biệt Tô Văn Tiệp. Đám người nghe lệnh liền vội vàng đuổi kịp. Như thế nhất truy nhất đuổi, đảo mắt ma điện một đoàn người thành công cùng hai vị hóa thần cảnh tu sĩ hội hợp, ma điện đám người hơi vì an quyết tâm đến. Nhưng lúc này Bạch Y Linh đám người đã đuổi tới, song phương hóa thần cảnh đại năng lập tức bày ra đại chiến. Hoảng loạn ở giữa Bạch Y Linh gặp được một người, đúng là hắn an bài tại ma điện mật thám Trương Thiên An. Bạch Y Linh trầm giọng hỏi, Tô Văn Tiệp ở đâu? Nàng biết Bạch Y Han nhất định ở Tô Văn Tiệp trên tay. Nữ đế cẩn thận. Phía trước là cạm bẫy. Tô Văn Tiệp đã sớm chạy trốn tới phía đông đi. Bạch Y Linh đối với Trương Thiên An thật là vừa lòng, gương mặt khen ngợi một bên, làm tốt lắm. Lần này sau ngươi liền tuyết ngụy quốc, bản đế trọng dụng ngươi. Trương Thiên An vui vẻ nói. Tạ nữ đế. Nữ đế theo ta đến. Chúng ta ngươi hai người, tìm hành đi qua, giết hắn trở tay không kịp. Tốt. Bạch Y Linh khen ngợi địa đạo. Hai người rời đi đại đội đi hơn 10 bên trong. Đã thấy xa xa Tô Văn Tiệp một thân một mình tại nhanh chóng chạy đi. Bạch Y Linh sát khí đại thịnh, kêu lên, đem Y Han giao ra, bản đế tha cho ngươi bất tử. Một thân hoành cường hóa thần cảnh tu vi hướng Tô Văn Tiệp bạo xạ mà ra, đột nhiên ở giữa cảm thấy bốn phía một mảnh đen nhánh, lại cảm giác không đến bất luận cái gì. Tô Văn Tiệp gặp Bạch Y Linh tại nguyên chỗ trống rỗng tin tức, biết kế sách mà thành, băng sương nữ đế đã đọa vào hắn khốn long trận. Hắn vận khởi tu vi lớn tiếng cười nói, làm toàn bộ mọi người cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Băng sương nữ đế đã cho ta ma điện sở bắt, bọn ngươi lập tức đầu hàng, nếu không đừng hòng cuộc đời này lại có thể thấy nàng một mặt. Tuyết ngụy quốc đám người kinh hãi, liền vội vàng mở ra thần hơi thở, quả thật phát giác đã cảm giác không đến nữ đế bất kỳ cái gì khí tức. Giống như tan biến tại trong không khí. Nàng đã lập tức bị truyền tống về ma điện, không cần thối lại. Nguyên lai Tô Văn Tiệp sớm chuẩn bị tốt tạm thời truyền tống trận, nhất vây khốn Bạch Y Linh sau liền lập tức đem nàng tiễn bước. Hắn đối với Trương Thiên An cười nói. Hôm nay bắt đầu, Trương Thiên An đem lấy ma điện người đại diện thân phận, thay thế quản lý tuyết ngụy quốc. Trương Thiên An cười tà nói, ha ha, Tô Tiên Sinh yên tâm, có băng sương nữ đế nơi tay, tuyết ngụy quốc đã là chúng ta đồ vật trong túi. Nhớ tới Bạch Y Linh ức hiếp lăng nhục lãnh ngạo. Bạch Y Han xinh đẹp, còn có tuyết ngụy quốc phần đông thiên hương sắc đẹp, hắn đã nhịn không được đại cười lên. Ngày mai, Thanh Vân Tông. Thiên thượng một mảnh cuồn cuộn lôi vân, một cái cự hình long thú xuất hiện tại Thanh Vân Tông phía trên không. Sợ tới mức chúng đệ tử hoảng bận rộn trốn vào trong phòng. Tiêu Mộ Tuyết cũng sợ tới mức kiều khu kịch chấn. Nàng biết này hẳn là Sâm La Ma Điện chi thần thú, này long thú nhìn qua mạnh mẽ vạn phần. Chỉ sợ nhất kích đánh hạ đến. Hơn nữa Thanh Vân Tông cũng phải tiêu diệt. Muốn tới rốt cuộc đã tới, vậy có may mắn. ba gã lão giả mang cùng chỉ dị thú theo long thú trên người nhảy xuống dưới, Tiêu Mộ Tuyết tự nhiên biết thì phải là Nhiếp Tâm đã nói ma điện tam lão cùng kia dơ bẩn không chịu nổi dâm thú. Con này dâm thú, hôm nay đến muốn nhục nhã nàng. Ta có thể nào làm dâm thú nhục ta trinh tiết? Không thể. Đợi một hồi dù như thế nào, ta đều phải cầu được tam lão tha ta một mạng. Tính là muốn ta trả giá cái gì cũng tốt. Ta cũng không thể khiến dâm thú trêu đùa ta. Tại nàng bên cạnh một y lâm nhỏ giọng hỏi, mẫu thân. Chúng ta làm sao bây giờ tốt? Nếu đại một cái Thanh Vân Tông, bây giờ chỉ còn lại có mẹ con hai người đối mặt với cái này cục diện. Không, còn có Quách Triết. Tam lão rơi xuống về sau, đang từ từ hướng hai nữ đi qua đến, đã thấy Quách Triết ngăn đón tại trên đường, lạnh lùng kêu lên, lớn mật. Ô, một câu còn chưa có nói xong lại bị lão tam một chưởng đánh bốn chân chổng lên trời. Lão tam cười nói, chính là kim đan, dựa vào cái gì lan lộ. Cấp chúng ta cút sang một bên. Tiêu Mộ Tuyết trầm giọng đối với một y lâm nói, hôm nay mẫu thân cùng ngươi thụ bọn hắn vừa lật nhục nhã, chỉ sợ tại sở nan miễn. Lâm nhi đừng hoảng hốt, vạn sự có mẫu thân đẩy. Đợi một hồi có cái gì khó xử việc, làm mẫu thân để làm liền có thể. Một y lâm khóc nói, mẫu thân ngươi đừng nói như vậy. Có chuyện gì, chúng ta hai người cùng một chỗ gánh vác. Tam lão đảo mắt liền đi tới hai nữ mặt nói, quả thật dài được xấu xí, một thân mùi thúi, thân thể lâu được dị thường thấp bé, năm thước cũng không đến. Hai nữ nghĩ vậy ba người một lát nữa đối với các nàng làm cái gì, càng nghĩ càng sợ. Lão tam kêu lên, ngươi chính là Tiêu Mộ Tuyết đi à nha. Ngươi cũng biết chúng ta ma điện tam lão tới đây chuyện gì. Tiêu Mộ Tuyết cố nhịn trấn tĩnh, doanh doanh bái nói, Mộ Tuyết biết, thỉnh tam lão ngoài định mức mở ân, phía trước là Mộ Tuyết không hiểu chuyện. Từ nay về sau mỗi tháng cống phẩm Thanh Vân Tông đúng hạn mời phó, khẩn cầu tam lão nhìn tại tiểu nữ tử lần thứ nhất không biết quy củ phân thượng, lần này có thể mở một mặt lưới. Nhị lão thâm trầm cười nói, ngươi chính xác là không biết quy củ. Tiêu Mộ Tuyết bị hắn đánh gãy, vội vàng cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Nhị lão giận dữ nói, ngươi chính là si nô. Ngươi là ma điện bất luận kẻ nào đều có thể thượng đê tiện si nô. Dựa vào cái gì đi cầu thỉnh? Thấy chúng ta như thế nào không quỳ xuống thỉnh an? Tiêu Mộ Tuyết liền vội vàng quỳ xuống, đem đầu chụp ở trên mặt đất, hèn mọn địa đạo, Mộ Tuyết hướng tam lão vấn an. Nhị lão trầm giọng nói, ngươi tên là mình làm cái gì? Tam lão cũng kêu ầm lên, đại ca nhị ca, này dâm nô quả thật không hiểu chuyện. Nàng là tại đậu chúng ta đến. Ta không chịu nổi. Này tông môn tiêu diệt a. Đem sở hữu nữ nhân trảo trở về ma điện làm lô đỉnh quên đi. Tiêu Mộ Tuyết sợ tới mức liền vội vàng kêu lên, nữ nô Tiêu Mộ Tuyết, hướng tam lão thỉnh an. Lâm nhi. Ngươi cũng. Một y lâm liền vội vàng quỳ xuống kêu lên, nữ nô một y lâm. Hoan nghênh tam lão đại giá quang lâm. Nhị lão sắc mặt hơi vì dịu đi, lúc này mới không sai biệt lắm, vào đi thôi. Đám người cứ như vậy đi vào đại điện bên trong. Nằm ở một bên Quách Triết này ba cái xấu vô cùng tao lão đầu, đem hắn sư nương cùng người trong lòng ẩm ờ kéo vào đại điện, đi vào là lão tam còn tại sư nương mông mập thượng nắm một cái, sư nương thế nhưng chút nào không phản kháng. Nhậm mà thôi. Bị người xa lạ như vậy trảo mông cũng không phản kháng, hắn sư nương, khi nào đã trở nên như vậy? Tròng trắng mắt bạch nhìn mấy cái này khách không mời mà đến đem đại môn đóng lại, đảo mắt bên trong đã truyền ra hai nữ kinh hô tiếng cùng nam nhân tiếng cười. PS, hai tuần trước cuối cùng mở lại bút, kết quả viết đến 8.000 tự lại ngừng. Vốn là muốn viết đủ vạn hai chữ mới phát, ha ha, ta không dám đợi. Dù sao có thể phát trước hết phát A. Chương 16 Hào cẩu dâm tiên trang nghiêm đại điện. Tràn ngập một trận dâm tục khí tức. 500 năm lịch sử tông môn tôn nghiêm, bị tam lão hung hăng dẫm lên. Đầu kia béo lùn xấu xí uế cẩu, chính không chút kiên kỵ nằm ngồi ở ghế dựa lớn bên trên, như nhân mở ra hai chân. Lộ ra đem kia bộ dạng hình thù kỳ quái dương vật, nó một thân con nhím lông dài được lung tung lộn xộn, phun cẩu lưỡi, gương mặt mong chờ khởi nhìn Tiêu Mộ Tuyết, thẳng nhìn xem nàng sợ hãi trong lòng. Lão đại đối với Tiêu Mộ Tuyết đổ không thực rất hứng thú. Hắn tối là hỷ hảo cô gái trẻ tuổi, một y lâm đối với hắn mà nói giống như thiên hạ mỹ ngọc, nhìn xem hắn hai mắt sáng lên. Hắn một đôi phân bố chằng chịt nếp nhăn lão thủ, đột nhiên theo thiếu nữ sau lưng khẽ xoa nàng song chưởng. Sợ tới mức một Y Lâm kinh ngạc phía dưới đẩy hắn ra. So với Nhiếp Tâm dũng cảm tiêu sái, này ba cái lão đầu ngoại hình thật sự quá xấu lậu. Lão đại đối với lần này thật cũng không động não, hắn đã có tốt một thời gian không dâm làm quá như thế mới mẻ thiếu nữ. Cần biết tại ma điện nội nữ nhân có rất nhiều, cái gì hiệp nữ, mỹ phụ, ni cô đều có, tất cả đều là tốt nhất chi phẩm, nhưng giống một Y Lâm loại này đa dạng thì giờ, ngây ngô mang xấu hổ thiên kiêu, thực không thấy nhiều. Hắn đã tưởng tượng đến nếu như đem một Y Lâm đuổi về ma điện, nàng có khả năng nhiều được hoan nghênh. Lão cười to nói, Nhiếp Tâm tiểu tử kia luôn yêu thích tôi luyện chính mình, lấy tự thân lực chinh phục nữ tiên, đi kia lấy dâm chứng đạo. Chúng ta ba người cũng không hắn này chí hướng. Nhân sinh trên đời, muốn tận tình vui đùa. Chúng ta nhập ma điện, chỉ vì một sự kiện, chính là dâm nhục các ngươi loại này nữ tu. Lão Tam đem dâm la trống trận bày ra đến. Tam lão ha ha cười. Đem nhất đại cổ lấy ra, đặt trong đại điện. Từng trận tiếng trống vang lên theo, hai nữ chẳng biết tại sao tùy theo tiếng trống trở nên nhịp tâm đập nhanh, âm đạo chỗ sâu kia nhụy hoa nơi lập tức quý chuyển động, Tiêu Mộ Tuyết hôm qua mới bị Nhiếp Tâm phá vỡ nguyên anh. Lúc này cảnh giới cực không ổn định, nàng đối với này trống trận cảm nhận càng sâu, kia tiếng trống thẳng chấn động nàng nói tâm không xong. Lão nhị giải thích, này cổ chính là ma điện dâm la trong thần khí, 100 năm trước từ điện chủ ban thưởng cấp chúng ta ba người. Làm chúng ta chấp hành khởi thiên phạt đến càng là tận hứng. Nó có thể trên diện rộng tồi phát các ngươi bên trong thân thể dâm la chi loại, hiệu quả là bình thường thập bội trở lên. Mặc kệ đối tượng là chúng ta tam lão, là hào cẩu cũng tốt. Hai vị rất nhanh liền sẽ không tiếp tục để ý, có thể thả ra đến chơi. Tiêu Mộ Tuyết nghe được thân thể yêu kiều kịch chấn, lão đại càng là ý vị thâm trường nhìn nàng. Nàng thầm nghĩ, ý của bọn họ là, ta sẽ bị dâm la chi loại tồi phát đến liền kia uế cẩu sẽ không để ý. Này! Này tuyệt không có khả năng. Nga, một tiếng thẹn thùng dâm đãng kêu la vang lên, lại đúng là một Y Lâm trước không nén được rồi. Đám người tề nhìn phía thiếu nữ này, thấy nàng đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán lộ vẻ mồ hôi. Một đôi mắt đẹp trở nên si say mê ly, trước ngực kịch liệt phập phồng. Tuổi trẻ động lòng người yêu kiều khu tỏa ra kia mê người dâm dục chi sắc. Lão Tam ngây ngô nói, như thế nào nhanh như vậy? Lão nhị ý cười, đại ca tam đệ các ngươi nhìn này Thanh Vân Tông Thiên Kiêu là xảy ra chuyện gì? Không đụng tới nàng, đã thủy thành như vậy. Lão đại nhìn xem cực kỳ hưng phấn, một đôi lão thủ là càng không khách khí, tại nàng vai cổ vị trí bốn phía vuốt ve, chỉ chốc lát càng hướng thiếu nữ cặp vú cầm tới. Hai bàn tay to một trái một phải. Cách quần áo bóp nặng chơi đùa thiếu nữ vú. Một Y Lâm bản muốn phản kháng, nhưng tùy theo trống trận âm thanh, tâm nội một trận rung động, rất nhanh liền nhuyễn nằm ở lão đại trên người, thở gấp lên. Tiêu Mộ Tuyết đau lòng không thôi, ta kiêu ngạo nữ nhi. Làm sao có khả năng biến thành như vậy? Làm lão phu đến nếm thử tiên a. Lão đại đem quần hông cởi xuống dưới, lộ ra kia thô to vừa dương đồ vật, này nhỏ có thể tuyệt không thua cấp Nhiếp Tâm, thân gậy cùng hắn già nua thân, thể chút nào không tương xứng. Bộ dạng thần kỳ quan khiết lượng trượt, không có nửa phần lão thái. Một Y Lâm nhìn xem tâm nội một trận thẹn thùng, trách mắng, như thế nào ngươi nhân trưởng thành như vậy, vật kia lại tốt như vậy nhìn. Lão đại ha ha cười nói. Phàm là tu luyện dâm la đại pháp người, kia hạ thân cũng tuyệt đối không có khả năng kém. Ngươi này Thủy Linh Nhi có thể yên tâm, lão phu này ngự nữ thuật, cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đến đây đi. Làm lão phu nếm thử miệng của ngươi sống. Nhìn một Y Lâm kiều nộn môi hồng, lão đại sớm tâm động không thôi, lập tức liền muốn dương vật bỏ vào thiếu nữ trong miệng, thường cái thống khoái. Một Y Lâm đã bị dâm la chi loại biến thành phương tâm loạn nhảy, nàng này cả một năm mỗi ngày đều bị Nhiếp Tâm thâm canh mật thám dâm làm. Thiếu nữ ngây thơ ngượng ngùng nội tâm, sớm bị phá hủy được thất linh bát lạc, nàng đối với dâm la chi loại sớm không có nhiều chống cự lực. Nàng lại không ngại trước mắt người là một tao lão đầu, hai chân không tự chủ được quỳ xuống. Mở ra đàn miệng, đem kia hùng vĩ cự vật chậm rãi nuốt vào trong miệng. Ha ha, thật sự là khoái hoạt. Khi ướt át cảm giác ấm áp bọc lấy Dương Vật, lão đại cực kỳ khoái hoạt. Lão nhị lão tam cũng không chậm trễ, riêng phần mình đi đến một y lâm bên cạnh. Đem nàng một thân quần áo từng món một bỏ đi, trong chớp mắt thiếu nữ thân thể yêu kiều lại không một tia che lấp. Mới nhập điện một lát, tông môn cao thấp ngàn vạn sủng ái thiên kiêu, đã bị thoát thanh quan, dùng miệng ngậm lấy xa lạ nam nhân hạ thân. Lão đại nhìn thấy thiếu nữ ngoan ngoãn quỳ thay hắn liếm cưu, một đôi mắt đẹp ngưỡng mộ hắn, nhìn nàng trắng nõn làn da, đầy đặn cực đẹp dáng ngực, cực kỳ thanh xuân xinh đẹp. Lão nhị lão tam càng bắt đầu tại trên người của nàng tứ vô kỵ bắn vuốt ve. Hai cặp phân bố chằng chịt nếp nhăn uế tay tiết dâm tuổi trẻ trắng nõn thân thể. Lão tam một cái tay lớn cầm nắm nàng đầy đặn mềm mại vú trái, đại lực nén đến nàng biến hình, kẻ ngón tay ở giữa kẹp làm đầu vú, vô sĩ gây xích mích. Lão nhị tắt một tay tại nàng mông mập thượng vuốt ve, một tay kia dò vào này xấu hổ chỗ, kia chỗ đã là cực ẩm ướt. Lão nhân dâm ngón tay tùy ý tại miệng hang điều khiển kiều nộn cánh hoa, kia chỗ là cỡ nào nhanh đến ướt át. Hiện ra hết tuổi trẻ mị lực. Thiếu nữ bị vuốt ve được càng ngày càng động tình, thân thể không thể kiềm chế nhẹ nhàng run rẩy, giống như là tại đáp lại bọn hắn dâm ngoạn. Nàng bị làm đến mức tốt không được tự nhiên, ai oán nhìn lão nhị. Giống như đang trách cứ hắn quá mức hành vi, nhưng lại không chút nào da dĩ ngăn cản. Ba người nhìn nàng phản ứng này, càng là hưng phấn. Lão nhị càng là nhắm ngay miệng hang, đem nửa thanh đầu ngón tay duỗi đi vào, thiếu nữ ướt át chỗ thẹn lập tức nhanh suýt đầu ngón tay không để. Thiếu nữ kêu lên, nga đừng. Đừng bỏ vào đến a, nàng gọi vào một nửa, cũng là lão đại ấn chiếm hữu nàng cái gáy, đem Dương Vật ngay ngắn thả tiếng thiếu nữ miệng nội. Như thế cự vật chất đầy miệng, thiếu nữ tự là không thể ra lại tiếng. Lão nhị đầu ngón tay càng là không khách khí, tại thiếu nữ chỗ thẹn lung tung gây xích mích, nhìn thiếu nữ bị hắn chỉ cần một cái đầu ngón tay liền biến thành thẹn thùng liên miên, thật là vui sướng. Lão đại thở dài, cô nàng này nhi thật sự là cực phẩm. Thượng cấp dâm nô chi tư. Dâm nô chi tư. Nhìn bọn hắn như thế đối đãi nữ nhi, Tiêu Mộ Tuyết tất nhiên là cực chịu khổ sở. Nhưng nàng lại nửa câu khuyên can cũng không dám nói, bởi vì con kia hào cẩu chính không có hảo ý nhìn thẳng nàng. Hào cẩu bắt đầu nhỏ tiếng giận hao, nghe giống như thật là bất mãn. Tiêu Mộ Tuyết sợ tới mức hỗn thân kịch chấn. Lão nhị một bên tại tấn công con gái nàng, một bên tràn đầy dâm ý hỏi, hào cẩu đều đợi được không nhịn được. Chó mẹ ngươi còn tại được cái gì? Tiêu Mộ Tuyết lấy dũng khí quỳ xuống, cầu đạo, thỉnh ba vị đại nhân mở ân. Đừng làm cho ta. Đừng làm cho nữ nô. Cùng con chó kia làm kia hồi sự. Lão nhị cười nói, ngươi chính mình hỏi nó a. Hướng hào cẩu làm thủ hiệu. Hào cẩu tuy là đạo hạnh không cao, lấy nhân loại tu vi mà nói chính là trúc cơ đại viên mãn, nhưng nó trí tuệ cực cao, tại ma điện nhiều năm càng là dâm nữ vô số. Gặp này hiệp nữ lâu như vậy đều không có đến hầu hạ nó. Nó đã là tức giận vô cùng. Lập tức lăn xuống ghế dựa lớn bò, hướng Tiêu Mộ Tuyết sau lưng nhào đến. A! Tiêu Mộ Tuyết không để ý bị nó thôi được ghé vào phía trên, mông mập hơi vểnh, hào cẩu lập tức nhắm ngay nàng sau lưng. Dùng kia đã tăng vọt cẩu vật lung tung quất chuyển động. Tiêu Mộ Tuyết giận dữ, nàng đường đường danh chấn thiên hạ Mộ Tuyết tiên tử, còn con này xuất sinh lại cũng dám làm nhục như thế nàng. Nhưng thụ kia dâm la khí vang phía dưới. Nàng tâm lý đã là hỏa thiêu hỏa liệu. Con chó kia vật lại cũng mang cho nàng khác thường cảm giác, hơn nữa tại tam lão trước mặt nàng càng là không dám phản kháng, lập tức đành phải bảo trì quỳ tư, chịu đựng súc sinh kia đối với nàng nhục nhã. Nàng thầm nghĩ, khá tốt có váy áo ngăn chặn. Bằng không chỉ sợ chó này thật sẽ làm đi vào. Nhưng không ngờ hào cẩu đối với dâm ngoạn nữ tu thuần thục cực kỳ, chỉ thấy nó nâng cao chân sau, hướng đến nàng mông nghiêng nhất bát. Hiệp nữ toàn bộ đầu váy áo lại bị bỏ đi hơn phân nữa. A, ngươi muốn làm gì? Tiêu Mộ Tuyết kinh hãi, vội vàng hướng trước cấp bách bò, hào cẩu hai cái chân trước lại nhanh chụp nàng nơi hông, không cho nàng tránh ra. Nó chân trái lại nhấc bát, toàn bộ đầu váy áo liền cởi như vậy xuống. Lộ ra trắng bóng mông. Hiệp nữ hạ thân đã hoàn toàn trần trụi. Cùng con chó kia vật lại không một tia cách trở. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy chợt lạnh, chó này. Như thế nào như vậy biết làm chuyện này? Nó rốt cuộc dâm ngoạn hôn khác hạ nhiều thiếu nữ tử. Nó không có khả năng chính xác là muốn phóng vào đi. Làm sao bây giờ? Nàng lúc này mới biết này Hào Cẩu đáng sợ như thế. Hào Cẩu thấp sủa một tiếng, càng là hưng phấn, dùng con chó kia cưu ra sức lộn xộn. Hạ thân lại quất chuyển động, một thân con nhím mau kích thích tuyết trắng trơn trượt mông đẹp, con chó kia vật càng là tại lung tung chạm đến, chỉ kém còn chưa nhắm ngay miệng huyệt làm đi vào mà thôi, kia khác thường cảm giác sợ tới mức trong bụng nàng sợ hãi. Tránh ra! Ta không muốn! Ngươi mau tránh ra! Tiêu Mộ Tuyết hoảng sợ la hét, thiếu chút nữa muốn khóc đi ra. Nàng tuy là Nguyên Anh đã phá, nhưng nói như thế nào cũng còn có kim đan tu vi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, muốn thoát thân có thể nói dễ dàng. Nhưng nàng không dám. Nhớ tới Nhiếp Tâm cho nàng giáo huấn, nhớ tới ma điện đáng sợ, nàng không dám. Nàng không dám phản kháng con chó này. Ha ha, cái gì Tuyết Mộ tiên tử, bị Hào Cẩu biến thành kém đừng khóc đi ra. Lão Tam cười nói. Lão Đại vuốt ve một theo lâm cái gáy, hưởng thụ thiếu nữ này khẩu kỹ hầu hạ, bán nhắm lại mắt lầm bầm nói, này Thanh Vân Tông không là cái gì danh môn chính phái sao? Đây là có chuyện như vậy. Lão Nhị cười nói, chúng ta một năm trước đi chỗ đó Vạn Hoa Sơn. Kia họ Cố nữ hài cũng chưa như vậy không chịu nổi. Một theo lâm đối với bọn hắn trào phúng chẳng quan tâm, chính là như trước khéo léo liếm láp hắn hạ thân. Nàng đối với mẫu thân gặp được cũng là bất lực. Tiêu Mộ Tuyết nghe hai người làm nhục như thế nàng, tâm lý khó chịu. Nàng đường đường thành danh hiệp nữ, tại dưới thiên không người không nhìn được, hôm nay lại bị một con chó làm tiện đến tận đây, cái này gọi là nàng tình có thể kham. Càng sâu chính là, liền con gái của nàng cũng rơi vào ma điện tay. Vạn kiếp bất phục. Tức giận chính là, nghe kia rung động lòng người tiếng trống, cảm nhận phía sau kia hung bạo giả tính, nàng hạ thân đã là dần dần ướt át lên. Nàng không dám thừa nhận. Nếu như liền cẩu đều cũng có thể làm nàng động tình. Này sau này gọi nàng như thế nào làm nhân? A, ta van cầu các ngươi, đem con chó này lấy ra. Tiêu Mộ Tuyết bi khóc nói. Nàng nhất định phải lập tức dừng lại. Nàng biết, tiếp tục như vậy, chó này nhất định sẽ đem nàng giang. Lão cười to nói, ngươi cho rằng thiên phạt là dễ dàng như vậy quá sao? Không hung hăng cho ngươi cái giáo huấn, ngươi về sau làm sao có khả năng ngoan? Ngươi ghi nhớ ta nói, về sau ma điện bất kỳ cái gì đệ tử du ngoạn. Bọn hắn tất cả đều là phu quân của ngươi. Mặc kệ bọn hắn trưởng cái gì tu vi, ngươi đều muốn cùng thân thể ngươi các nơi, không giữ lại chút nào cho hắn nhóm tốt nhất hầu hạ. Làm bọn hắn từng cái thích đi. Chúng ta đừng lý nàng. Trước cốt thú vị con gái nàng. Thủy Linh Nhi ngươi đều hút không sai biệt lắm, xoay người, làm lão phu thật tốt yêu thương ngươi. Một theo lâm đã bị lão nhị lão tam âu yếm biến thành tình dục tăng vọc nan tiết, hướng về đại lão ngôn nghe theo. Nàng đem kia cự bổng nhổ ra, quỳ leo xoay người nhếch lên mông. Lão nhị dâm ngón tay cuối cùng bị buộc theo thiếu nữ chỗ thẹn lui ra. Hắn tất nhiên là bất khí, nhưng đại ca trước đến, này có thể quy củ, hắn cũng không tốt nói cái gì. Thiếu nữ mỹ diệu chỗ thẹn, như vậy triển lộ tại lão đại trước mặt. Thiếu nữ cuối cùng vẫn là thay mẫu thân hướng hắn cầu tình, thỉnh lão đại ngươi tha mẫu thân của ta a, đừng muốn cho con chó kia chạm vào nàng. Lão đại đại lực đánh nàng mông. Nổi giận mắng, chính là si nô, không thể nhiều lời. Một tiếng vang vọng toàn bộ đại điện, thiếu nữ lại không dám nói gì. Lão đại hưng phấn cực kỳ, đem kia phân bố chằng chịt thiếu nữ nước bọc dương vật, hướng đến thiếu nữ chỗ thẹn bỏ vào. A a, chỗ thẹn truyền đến phình lên cảm giác, một y lâm cảm thấy thoải mái. Này dâm la chi loại là thế gian lớn nhất dâm nghiện, một khi trồng, cả đời khó có thể tự kềm chế. Tuy là xa lạ lão đầu, tính là không phải là thiên phạt. Một y lâm cũng có khả năng làm hắn làm. Lão đại hưởng thụ thiếu nữ nhanh đến ướt át âm chỗ. Chậm rãi rút ra đút vào, không ngừng lẩm bẩm kêu lên, không sai. Không sai. Lão phu thật lâu không chơi đùa xuất sắc như vậy thiên kiêu rồi. Lão Tam cười nói, đại ca ngươi này liên quan cũng không biết phải bao lâu, lại muốn hại ta cùng nhị ca khổ đợi. Lão đại nói, kia dùng như thế phiền toái, ngươi đi tăng mạnh trống trận, làm này Thủy Linh Nhi càng thêm động tình, đến lúc đó chúng ta đến nhị huyệt đều mở không là được rồi. Cái gì? Cái gì là nhị huyệt đều mở? Một Y Lâm thở gấp vấn đề. Lão đại ngón trỏ đặt tại nàng kiều nộn cúc môn bên trên, nhẹ nhàng lượn vòng, nơi này tối hôm qua Nhiếp Tâm vừa mới đem nơi này khai nụ, lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cười nói, nhị huyệt đều mở, chính là đem ngươi cúc huyệt cùng tiểu huyệt làm một trận rồi. Một Y Lâm hoảng sợ kêu, này có thể sao được? Lão Tam cười nói, này có cái gì không được, đợi lát nữa ngươi liền yêu thích. Dứt lời đi đến điều chỉnh dâm la trống trận. Đem lực độ tăng mạnh. A, tiếng trống trở lên càng thêm mãnh liệt, Một Y Lâm lập tức chịu không nổi, Nhụy Hoa chỗ một trận rung động, hạ thân đem kia khách không mời mà đến kẹp càng chặt hơn, biến thành lão đại hảo không vui. A, thật chặt. Thủy Linh Nhi ngươi kẹp chặt ta thật thoải mái. Lão đại đang hưởng thụ này trình độ cực cao thích kẹp khoái ý, thiếu chút nữa đẹp đến nói không ra lời. Bên kia mẹ nàng hôn cũng đồng dạng không dễ chịu, như trước bị Hào Cẩu cưỡi dâm làm. Tuy rằng còn chưa bị làm tiến mật huyệt, nhưng hạ thân cũng biến thành càng ngày càng ướt át. Hào Cẩu nâng lấy cẩu cưu tại nàng dưới người đánh thẳng về phía trước, khi thì chạm vào thượng nàng cúc môn, cổ một bên, tiểu huyệt, hết sức nhục nhã khả năng là. Nó tay chó nhẹ nắm nàng mông mập, làm ra mấy đạo vết đỏ. Tùy theo thân thể càng thêm phấn khích, Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy cánh hoa của mình đã dần dần mở ra, nàng trong lòng biết không tốt, này ma cẩu tất nhiên rất nhanh liền sẽ tìm được phương pháp. Quả không này nói, Hào Cẩu vừa vặn có một hạ hơi vì làm đi vào, cánh hoa bị quái trạng màu gà vô tình phách mở, nó hưng phấn sủa gọi dậy đến, lập tức điều chỉnh vị trí, nhắm ngay kia chỗ ngoan làm đi vào, toàn bộ con chó cưu nhập hơn phân nửa. Hiệp nữ hoa hành cuối cùng cũng bị nó mở ra. A a a. Tiêu Mộ Tuyết trầm giọng bi ô, hai hàng trong suốt nước mắt chảy xuống. Nàng biết hôm nay không tiếp tục may mắn thoát khỏi, muốn phát sinh tổng sẽ phát sinh, cẩu cưu đã tiến quân thần tốc. Thú tính đại phát ngoan làm đi vào. Nàng Mộ Tuyết tiên tử, cuối cùng vẫn bị cẩu làm. Nàng hối hận cực kỳ, nếu như sáng sớm nghe lời trước thượng cống phẩm, Nhiếp Tâm sẽ không nuốt nàng nguyên anh, nàng càng sẽ không bị chó này làm tiện. Nàng lại nhịn không được, kêu khóc nói, ngươi súc sinh kia, ta muốn giết ngươi. Vừa mới muốn triển lộ sát khí, lại cảm thấy một đạo cường đại uy áp tập kích đến, thẳng ép tới nàng tâm khỏa sợ hãi. Cũng là lão Tam vận khởi một thân nguyên anh hậu kỳ tu vi. Trợn tròn hai mắt nhìn hầm hầm nàng, nạt nhỏ, ngươi này chó mẹ là muốn ta hiện tại liền tàn sát này Thanh Vân Tông sao? Có tin ta hay không hiện tại liền giết hại ngươi cả nhà, ngày khác lại mời đại năng trưởng lão đến, đêm này Thanh Vân Sơn Mạch tại trên đời lau đi. Tiêu Mộ Tuyết ngây ngốc tại chỗ, dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu không không dám có nửa điểm phản kháng, tùy ý phía sau kia dâm cẩu ngoan địch chính mình, thấp giọng nói, nữ. Nữ nô không dám. Thỉnh Tam lão mở ân. Lão Tam nói, ngươi mạnh khỏe chi vì biết. Hào Cẩu nghe nàng mắng mình là súc sinh, càng là nổi giận.